Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1905. Kim Thai Thành, Hỗn Không Cảnh cấp 2. Chương 1905. Kim Thai Thành, Hỗn Không Cảnh cấp 2. Có chỗ dựa, như vậy làm việc tựu thuận tiện nhiều hơn. Đây là Mộ Dung Vũ nhiều năm qua được ra kinh nghiệm. Mà yêu nữ không phải nói sao, Thái Dương hệ trong cũng chỉ có các nàng Thái Âm giáo có thể cùng Thái Dương giáo tranh phong. Mộ Dung Vũ đối với Thái Dương hệ chúa tể không có hứng thú, hắn có hứng thú chỉ là không ngừng tăng lên thực lực của mình mà thôi. Mà Thái Âm giáo cái này đại môn phái vừa vặn thích hợp hắn gia nhập. Yêu nữ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Mộ Dung Vũ, nàng như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ Mộ Dung Vũ vì sao đột nhiên sẽ giúp nàng. Chẳng lẽ thật là muốn gia nhập Thái Âm giáo? Cho dù muốn gia nhập Thái Âm giáo cũng không cần như thế đi. Chẳng lẽ tiểu tử này đối với bản cô nương ngưỡng mộ không thôi? Cho nên muốn lấy được của ta thân mật. Cho nên muốn đoạt lấy thiên vấn thần đằng. Yêu nữ trong nội tâm đột nhiên tựu xuất hiện ý nghĩ này. Mà ý nghĩ này xuất hiện về sau liền một phát không thể vãn hồi, rất nhanh liền bị yêu nữ cho nhận định là nguyên nhân này rồi. Nếu như bị Mộ Dung Vũ biết rõ yêu nữ nghĩ cách mà nói, sợ là muốn cười khổ không được a. Đầu tiên, ta không biết thiên vấn thần đằng tại ai trên tay. Tiếp theo, cho dù biết rõ rồi, ngươi như thế nào cướp lấy? Những người kia đều là vũ quang cảnh đỉnh phong tồn tại, ngay cả ta cũng không là đối thủ, huống chi là ngươi. Yêu nữ biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ thực lực tăng lên, nhưng cùng đỉnh phong vũ quang cảnh vẫn còn có hai cái đại cảnh giới chênh lệch. Vậy thì như là phàm nhân cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch, trong đó sánh trời cái hào rộng là không thể vượt qua đấy. Mộ Dung Vũ chừng yêu nữ liếc. Ta cũng không nói nhất định có thể giúp ngươi cướp lấy đến, chẳng qua là muốn thử xem mà thôi. Ngươi nếu như không nguyện ý, chúng ta bây giờ liền về lại Thái Âm giáo, ta nói được thì làm được. Yêu nữ nhưng lại nhòn miệng cười. Chúng ta đây tự đi tìm thiên vấn thần đằng a. Tiếng nói còn không có rơi xuống, yêu nữ tự lôi kéo Mộ Dung Vũ nhanh chóng ly khai khách sạn. Thiên võ thế giới, vũ quang cảnh đỉnh phong cấp bậc lão tổ liền có thể xưng phách thiên hạ, bất quá như là thiên hải môn đời lục đại môn phái nhưng lại có nửa bước tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại. Cũng chính bởi vì cái này sáu cái nửa bước vũ quang cảnh cấp bậc lão tổ quan hệ, cái này lục đại môn phái mới có thể xưng bá thiên võ thế giới, trở thành thiên võ thế giới danh xứng với thực bá chủ, tổng đồng thống trị thiên võ thế giới. Thiên hải môn, Huyền băng đảo, Song cực môn, Huyền vũ khuyết, Thần tông, phách thiên hạ lục đại thế lực. Hiện tại, ngoại trừ thiên hải môn bảo khố bị Mộ Dung Vũ chuyển không bên ngoài, những thứ khác bảo khố đều là không có bị động làm. Hơn nữa, ngay cả là thiên hải môn tuy nhiên bảo khố bị lấy sạch, nhưng Mộ Dung Vũ cùng yêu nữ cũng không dám xác định thiên vấn thần đằng phải chăng ngay tại trong tay của bọn hắn. Dù sao, có khả năng đã bị luyện hóa trở thành đan dược hoặc là bị bọn hắn cái kia chút ít nửa bước tạo hóa cảnh lão tổ cho cắn nuốt cũng nói không chừng. Thiên vấn thần đằng không có khả năng biết luyện chế thành đan dược. Bởi vì luyện đan về sau sẽ mất đi ít nhất ba thành dược lực. Mà trực tiếp thôn phệ mới có thể đem dược lực lớn nhất hóa. Lục đại thế lực lão tổ ai cũng muốn đột phá cảnh giới, nhưng chỉ có thể có một người đạt được. Hơn nữa, cho dù đạt được về sau, bọn hắn cũng cần ly khai thiên võ thế giới đi đến càng cao cấp hơn nguyên tinh đi tu luyện. Bởi vì thiên võ thế giới thiên địa nguyên khí không đủ để sinh ra tạo hóa cảnh tồn tại. Yêu nữ lông mày cau lại giải thích nói ra. Mộ Dung Vũ nhìn xem yêu nữ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái kia tức là như thế nào? Chúng ta đi trước tìm hiểu một phen. Sau đó đi đem thiên vấn thần đằng cho thuận đi là được. Mặc dù là lục đại thế lực đã nhận được, bọn hắn muốn phân ra thuộc sở hữu cũng muốn nhất định thời gian mới có thể. Như thế nào tìm hiểu? Mộ Dung Vũ hai người vốn là tại bọn hắn chỗ thành thị bên trong tìm hiểu một phen. phát hiện Thiên Hải Môn mất trộm sự tình cũng không có truyền ra đến. Trên thực tế, ngoại trừ Mộ Dung Vũ cái này, hung thủ bên ngoài chính là Thiên Hải Môn mấy người kia rồi, bọn hắn như thế nào biết tiết lộ chuyện này? Đây chẳng phải là dẫn tới thiên hạ cười nhạo bọn hắn sao? Mặc dù bọn hắn muốn đuổi giết, cũng chỉ có thể đang âm thầm truy xét. Mà ngoại trừ chuyện này bên ngoài cũng không có bất kỳ tin tức liên quan tới Thiên Vấn Thần Đằng. Bất quá, một khi tin tức nhưng lại đưa tới Mộ Dung Vũ hai người chú ý. Một tháng về sau, lục đại thế lực đem liên thủ tìm tòi Kim Thai bí cảnh. Hiện tại đang tại mời chào thiên hạ có chí chi sĩ cùng nhau thăm dò Kim Thai bí cảnh. Để cho nhất người kỳ quái chính là, lục đại thế lực tuyển nhận người cũng không hạn định thực lực. Bất luận là vũ quang cảnh lão tổ cũng tốt, hay là hỗn không cảnh cường giả, thậm chí luân hồi cảnh cường giả cũng tốt, bọn hắn vô hạn hoan nghênh. Phàm là trong Kim Thai bí cảnh lấy được chỗ tốt, lục đại thế lực hết thảy không được, hoàn toàn là cá nhân đoạt được. Biết được tin tức này về sau, Mộ Dung Vũ trong ấp lập tức xuất hiện hai cái chữ to. Pháo hôi. Lục đại thế lực thăm dò bí cảnh tuyệt đối không có khả năng sẽ cùng ngoại nhân tổng hưởng chỗ tốt. Bọn hắn cần pháo hôi mà thôi. Hoặc là thực lực của những người này đều không được tốt lắm. Nhưng là nhiều người vẫn có rất nhiều chỗ tốt đấy. Một ít bí cảnh tuyệt địa có thể sinh sinh dùng nhân số đến lấp đầy. Trên thực tế, trên cái thế giới này người thông minh còn thì rất nhiều. Rất nhiều người cũng biết lục đại thế lực tuyển nhận đều là pháo hôi. Nhưng yêu nguyên có rất nhiều người nhao nhao tuôn hướng Kim Thai bí cảnh. Những người này đều là lòng có may mắn thế hệ. Không phải còn có rất nhiều như là ta hạng người sao như vậy. Không phải còn có lục đại thế lực vũ quang cảnh lão tổ tỏa trấn sao. Bọn hắn ăn thịt. Chúng ta tổng có thể hút chút nước a. Chính yếu nhất chính là Kim Thai bí cảnh với tư cách thiên võ thế giới kinh khủng nhất bí cảnh một trong, cho tới bây giờ không có người có thể xâm nhập đến bên trong. Không có người có thể tiến vào, vậy thì ý nghĩa bên trong các loại bảo vật chưa từng có bị người thu lấy qua, ý nghĩa bảo vật nhiều hơn. Tự là đập vào như vậy chú ý, rất nhiều người nhao nhao tuôn hướng Kim Thai bí cảnh. Mộ Dung Vũ nhìn về phía yêu nữ. Yêu nữ, ngươi xác định Thiên Vấn Thần Đằng bị lục đại thế lực cho thu lấy rồi hả? Ta như thế nào cảm giác được Thiên Vấn Thần Đằng tựu trong Kim Thai bí cảnh đâu này? Yêu nữ ngượng ngùng cười cười. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, ta chỉ là biết rõ thiên võ thế giới có Thiên Vấn Thần Đằng xuất hiện, sau đó liền trực tiếp đánh tới lục đại thế lực. Mộ Dung Vũ quả thực có loại thổ huyết xúc động. Cái này yêu nữ cũng kỳ thực là quá ngưu bức đi à nha. Cái gì đều không có tìm hiểu tinh tường, liền trực tiếp giết đi qua. Nếu như nàng lộ ra thân phận của mình hoặc là bên người có tạo hóa cảnh cường giả cùng đi dưới tình huống, lục đại thế lực có lẽ còn có thể khuất phục. Nhưng yêu nữ lẻ loi một mình, đây chẳng phải là tìm đánh sao? Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn xem yêu nữ. Thấy yêu nữ càng ngày càng không có ý tứ, cuối cùng chỉ là liên tục đối với Mộ Dung Vũ mắt trợn trắng. Kim Thai bí cảnh tồn tại cũng không phải bí mật gì, hơn nữa qua lại mười phần thuận tiện ngay tại Kim Thai ngoài thành cách đó không xa. Mà Kim Thai thành đúng là bởi vì Kim Thai bí cảnh mà hưng khởi một cái phồn hoa không gì sánh được thành thị. Kim Thai bí cảnh tuy nhiên khủng bố, nhưng mỗi ngày bởi vì ngưỡng mộ mà đến tại đây tu sĩ mười phần nhiều. Hơn nữa luôn luôn chút ít tu sĩ không tin Kim Thai bí cảnh khủng bố, mà không ngừng tiến vào Kim Thai bí cảnh thăm dò. Kết quả tự nhiên là không một có thể đi ra. Cái này càng phát ra tăng cường Kim Thai bí cảnh khủng bố uy danh, cũng hấp dẫn càng nhiều nữa người đến đây. Bởi vậy Kim Thai thành chưa bao giờ khuyết thiếu phồn hoa. Bất quá, hiện tại thêm nữa. Tràn vào Kim Thai thành. Đầu người tuôn ra tuôn, cơ hồ chen chúc phát nổ toàn bộ Kim Thai thành. Thậm chí còn có càng nhiều tu sĩ chỉ có thể đứng ở Kim Thai ngoài thành mặt. Kim Thai bí cảnh tùy thời cũng có thể đi vào, nhưng hiện tại không có người đi vào. Dựa theo lục đại thế lực mà nói, vậy thì là hiện tại cường giả còn chưa đủ nhiều, còn không có bao nhiêu nắm chắc tìm tòi đến tột cùng. Mộ Dung Vũ cùng yêu nữ cũng đã đi tới Kim Thai Thành. Chỉ có điều, vừa tới đến Kim Thai Thành, liền để cho yêu nữ phiền muộn không thôi. Bởi vì nơi này đã không có chỗ ở rồi. Đối với cái này, Mộ Dung Vũ là không sao cả đấy, dù sao hắn có thể tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Mà yêu nữ tại phát một hồi tính tình về sau, cũng chỉ có thể tiến vào đến Hà Đồ Lạc Thư trong. Đây cũng là không có biện pháp đấy, Mộ Dung Vũ vốn là không muốn nàng tiến vào Hà Đồ Lạc Thư đấy. Nhưng cuối cùng vẫn bị mài sợ để cho nàng tiến nhập. Bất quá hắn nhưng lại cho yêu nữ đã hạn chế một bộ phận hoạt động khu vực. Hắn cũng không muốn bị yêu nữ phát hiện Hà Đồ Lạc Thư chân tướng. Vô tận tinh không quá kinh khủng, có vô số cường giả thổi một hơi có thể giết chết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cũng không muốn tráng niên mất sớm. Dù sao còn một tháng nữa thời gian, Mộ Dung Vũ tuy nhiên không muốn làm quá mức quá phận, nhưng yêu nguyên nhìn không được đã bắt đầu luyện hóa còn lại vũ quang cảnh cấp bậc nguyên khí. Chỉ có thực lực tăng cường rồi, như vậy hắn một chuyến này mới có càng lớn nắm chắc cướp lấy đến Thiên Vấn Thần Đằng hoặc là những thứ khác bảo vật. Bất quá khẩu vị của hắn kỳ thực là quá kinh khủng. Hơn 10 kiện vũ quang cảnh cấp bậc nguyên khí vào trong bụng về sau, cảnh giới của hắn mới khó khăn lắm tăng lên đến hỗn không cảnh cấp 2. Thực lực lại lần nữa tăng vọt. Ít nhất là trước kia gấp trăm lần. Bất quá, thực lực này cùng vũ quang cảnh cường giả so sánh với kỳ thực là quá yếu. Yếu đến liền người ta một đầu ngón tay cũng đỡ không nổi. Mộ Dung Vũ hiện tại độc lập đối kháng một cái vũ quang cảnh cường giả mà nói căn bản là ngăn không được. Không phải Mộ Dung Vũ quá yếu, theo Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ vượt qua mấy cái cảnh giới nhỏ tác chiến là hoàn toàn không có vấn đề đấy. Chỉ là đến những cảnh giới này, từng cái cảnh giới nhỏ ở giữa chênh lệch đều là rãnh trời cái hào rộng, huống chi là đại cảnh giới ở giữa chênh lệch. Thực lực sai biệt hay vẫn là quá chậm. Mộ Dung Vũ lắc đầu, có chút không vừa ý chính mình tăng lên tốc độ. Chỉ là, nhưng hắn xuất hiện tại yêu nữ trước mắt thời điểm, nhưng lại dọa được yêu nữ liên tục ngược lại lui lại mấy bước. Ngươi lại đột phá. Xú tiểu tử, ngươi lại đột phá. Yêu nữ chỉ vào Mộ Dung Vũ, ngay thời điểm bắt đầu ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát rồi. Không có biện pháp, bị Mộ Dung Vũ trấn trụ. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Ta biết rõ ta đột phá tốc độ quá chậm, nhưng ngươi cũng không cần như thế khinh bỉ ta đi. Bỉ. Xem. Ngươi. Yêu nữ đương nhiên đem những lời này lý giải trở thành Mộ Dung Vũ đắc chí rồi. Muốn hay không như vậy đắc chí à? Yêu nữ nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Mộ Dung Vũ có loại muốn quất hắn xúc động. Bất quá, hiện tại nàng không có lực lượng. Rút Mộ Dung Vũ mà nói, nhất định sẽ bị phản rút đấy. Bởi vậy, nàng chỉ có thể đem rút Mộ Dung Vũ nghĩ cách cho áp chế đi xuống. Đợi đến lúc hắn khôi phục thực lực về sau, lại rút Mộ Dung Vũ. Để cho hắn tiếp tục đắc chí. Bất quá, yêu nữ trong nội tâm cũng xuất hiện mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nàng cảm giác được, dựa theo loại tốc độ này xuống dưới. Không cần bao lâu Mộ Dung Vũ sẽ siêu việt nàng. Không được, nhất định phải nhanh lên khôi phục thực lực, muốn giúp nàng dừng lại, nếu không về sau tựu không có cơ hội rồi. Yêu nữ trong nội tâm cắn răng nói ra. Yêu nữ, ta nhìn xem có thể hay không giúp ngươi khôi phục lực lượng. Mộ Dung Vũ nói một câu, sau đó thò ra bàn tay lớn trực tiếp đem yêu nữ đè dưới đi. Một, u ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1906. Kim loại hung thú. Chương 1906. Kim loại hung thú. Yêu nữ thực lực đã mất. Căn bản không cách nào phản kháng trực tiếp đã bị Mộ Dung Vũ trấn áp ngồi ở trên mặt đất. Mà yêu nữ nhưng lại không chút hoang mang vứt ra Mộ Dung Vũ một cái mì nhãn. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn hay không như vậy thiếu kiên nhẫn nha. Nếu không chúng ta đi gian phòng, tỷ tỷ nhất định sẽ hào hào phối hợp ngươi đấy. Mộ Dung Vũ tức giận chừng yêu nữ liếc, cái này yêu nữ không biết là bản tính cho phép hay là đối với Mộ Dung Vũ gì thường chiếu cố, đúng là không ngừng câu dẫn lấy Mộ Dung Vũ. Nhưng Mộ Dung Vũ thế nhưng mà người đã có vợ, hơn nữa hắn mấy cái thê tử tư sắc đều không thua gì yêu nữ. Quan trọng nhất là Mộ Dung Vũ hiện tại không muốn lại gia tăng thê tử. Bởi vậy hắn đối với yêu nữ thông đồng hoàn toàn là nhìn không thấy đấy. Chớ lộn xộn. Yêu nữ bị trấn áp xuống dưới về sau còn không ngừng lộn xộn lấy cái kia một thân uyển chuyển dáng người không ngừng hiện ra tại Mộ Dung Vũ trước mặt. Đáng tiếc, Mộ Dung Vũ hiện tại đối với yêu nữ hoàn toàn không có nửa điểm hứng thú. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng đã xếp bằng ở yêu nữ trên thân. Đồng thời, hắn một đôi bàn tay lớn càng là trực tiếp bao trùm tại yêu nữ trên lưng. Yêu nữ thân hình khẽ run lên, trên mặt không tự giác hiện lên một vòng dạng mây đỏ. Nhưng rất nhanh lực chú ý của nàng liền bị Mộ Dung Vũ cho hấp dẫn ở. Một cỗ tràn đầy sinh mệnh khí tức lực lượng theo Mộ Dung Vũ hai tay tầm đó nhanh chóng tràn vào yêu nữ trên thân. Sinh mệnh chi lực những nơi đi qua, yêu nữ cảm giác được chính mình bị thương thân thể khôi phục tốc độ nhanh hơn một ít. Tuy nhiên khôi phục tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhưng đối với yêu nữ chính mình tự động khôi phục tốc độ cũng sắp rất nhiều rồi. Yêu nữ đoán chừng, nếu như dựa theo loại tình huống này đi mà nói, không cần một tháng thời gian thương thế của nàng liền có thể hoàn toàn khôi phục, thực lực cũng sẽ khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Cũng không phải nói Mộ Dung Vũ sinh mệnh chi lực đối với nàng có to lớn như thế hiệu quả. Sinh mệnh chi lực khôi phục tốc độ tuyệt đối là đệ nhất đấy, đây là không thể nghi ngờ đấy. Nhưng giới hạn trong Mộ Dung Vũ thực lực của bản thân, hiện giai đoạn sinh mệnh chi lực đối với vũ quang cảnh cấp bậc cường giả tạo thành tổn thương khôi phục cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ đấy. Mộ Dung Vũ tương đương không hài lòng. Nhưng đây là đứng tại trên góc độ của hắn mà nói đấy, trên thực tế yêu nữ đối với cái này khôi phục tốc độ đã tương đương đã hài lòng. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ muốn làm chỉ là đem yêu nữ thương thí cho khôi phục một bộ phận. Mà theo yêu nữ khôi phục, thực lực của nàng sẽ càng ngày càng mạnh. Mà thực lực càng cường, nàng bản thân chữa thương năng lực lại càng rất nhanh. Yêu nữ, dựa theo tình huống này, cần đại khái bao lâu thời gian có thể hoàn toàn khôi phục? Trong chốc lát về sau, Mộ Dung Vũ đột nhiên hỏi thăm đến. Hắn muốn yêu nữ khôi phục thực lực đến đỉnh phong, dạng như vậy bọn hắn tiến vào kim thai bí cảnh về sau cướp lấy bảo vật nắm chắc tựu rất nhiều rồi. Hơn nữa theo yêu nữ thực lực tuyệt đối có thể quét ngang thiên võ thế giới bất kỳ một cách nào vũ quang cảnh đỉnh phong lão tổ. Đương nhiên, nếu như là quần ẩu mà nói yêu nữ cũng không phải là đối thủ. Một tháng. Nếu như chúng ta tăng thêm tốc độ mà nói, có thể tại hôm nay kim thai bí cảnh trước kia khôi phục thực lực. Yêu nữ nói thực ra nói. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu. Tốt, chúng ta đây trước hết khôi phục thực lực. Vé thăm HTTP. Trienguato. Nên xuyệt trái đọc truyện trong lúc nói chuyện càng thêm khổng lồ sinh mệnh chi lực điên cuồng tràn vào yêu nữ trong cơ thể nhanh chóng khôi phục lấy yêu nữ thương thế. Mà bởi vì lúc quan hệ giữa, Mộ Dung Vũ cũng không có gia tốc thời gian. Vô tận trong tinh không tuy nhiên cũng có không ít gia tốc thời gian bảo vật, nhưng tối đa chỉ có thể đủ gia tốc cái vài lần mà thôi. Như là Hà Đồ Lạc Thư loại này có thể trong nháy mắt tựu gia tốc vô số năm nhưng lại cơ hồ không có. Trên thực tế, cho dù Mộ Dung Vũ muốn gia tốc thời gian hắn cũng gia tốc không được. Lúc này Hà Đồ Lạc Thư đã tăng lên đến nguyên khí cấp bậc rồi. Hỗn không cảnh cấp bậc nguyên khí, nó là theo Mộ Dung Vũ thực lực tăng lên mà tăng lên phẩm cấp đấy. Đến nguyên khí cấp bậc, ít nhất đều cần nguyên tinh mới có thể khu động. Mà Mộ Dung Vũ hiện tại một nghèo hai trắng căn bản không có nguyên tinh. Thời gian chậm rãi trôi qua, yêu nữ thực lực không ngừng khôi phục lấy. Rốt cuộc. Một tháng về sau, yêu nữ theo trên mặt đất nhẹ nhàng nhảy lên, vẻ mặt dáng tươi cười. Tiểu gia hỏa, tỷ tỷ đã khôi phục thực lực. Như thế nào đây? Đã hối hận a? không có thừa dịp tỷ tỷ còn không có khôi phục trước kia đẩy ngã ta. Bất quá tỷ tỷ cho ngươi thêm một lần cơ hội nha. Không có hứng thú. Mộ Dung Vũ lườm yêu nữ liếc, sau đó tâm niệm vừa động tầm đó hai người cũng đã từ trong Hà Đồ Lạc Thư xuất hiện. Mà xuất hiện tại Kim Thai Thành về sau, bọn hắn mới phát hiện nguyên bản đầu người tuôn ra Kim Thai Thành lúc này lại là đã người đi nhà trống. Vốn là một tháng tiến vào Kim Thai Thành đấy, Mộ Dung Vũ chính mình lúc tu luyện dùng vài ngày thời gian, mà trợ giúp yêu nữ khôi phục cũng dùng một tháng thời gian. Dựa theo lục đại thế lực thời gian đến tính toán, bọn hắn tiến vào Kim Thai bí cảnh sợ là đã có 3,5 ngày bộ dáng rồi. Chúng ta cũng đi vào, lúc này đây nhất định phải cướp được thiên vấn thần đằng. Yêu nữ đằng đằng sát khí bay lên trời, hướng phía Kim Thai ngoài thành mặt Kim Thai bí cảnh lối vào liền kích xạ mà đi. Mộ Dung Vũ cũng đi theo. Vù, vù. Hai người thân hình lập tức biến mất tại Kim Thai bí cảnh lối vào. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm bọn hắn đã xuất hiện tại một mảnh màu vàng trong thế giới. Bầu trời là màu vàng đấy, đại địa cũng là màu vàng đấy. Phàm là chứng kiến đến thuộc về Kim Thai bí cảnh hết thảy đều là màu vàng đấy. Ân. Những này đều là kim loại. Mộ Dung Vũ lông mày đột nhiên có chút nhíu một cái. Bởi vì hắn phát hiện bất luận là đại địa hay vẫn là núi cao, thậm chí những cái kia cây cối đều là kim loại cấu thành đấy. Đây là kim loại thế giới. Rống. Ngay tại Mộ Dung Vũ nghi hoặc đồng thời, một cái giống như phá cái chiêng một tiếng giống giận dữ theo hắn hơi nghiêng truyền tới. Mộ Dung Vũ theo tiếng nhìn sang, nhưng lại nhìn thấy một đạo kim quang chính vô cùng nhanh chóng tốc độ kích xạ mà đến. Đây là một đầu tướng mạo bình thường nhưng lại không bình thường sói. Sở dĩ nói cái này sói tướng mạo bình thường đó là bởi vì cái này sói cũng chỉ là bình thường sói mà thôi. Về phần lại không bình thường. Đó là bởi vì cái này sói tựa hồ là do kim loại cấu thành đấy. Luân hồi cảnh cấp bậc kim loại sói. Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, một quyền mãnh liệt oanh kích mà ra. Một quyền này Mộ Dung Vũ đã bạo phát trung giai luân hồi cảnh cấp bậc lực lượng, so kim loại sói còn cường đại hơn một ít. Bởi vì kim loại sói chỉ là cấp thấp luân hồi cảnh mà thôi. Phanh. Một tiếng cực lớn kim thiết vang lên âm thanh về sau, cái con kia kim loại sói phát ra hét thảm một tiếng thanh âm tiếp theo liền bị Mộ Dung Vũ cho trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Mà Mộ Dung Vũ tay phải nắm đấm cũng có chút phát run. Thậm chí yêu nữ càng là phát hiện Mộ Dung Vũ nắm đấm tại rớm máu. Hắn vậy mà đã bị thương. Rống. Kim loại sói bị oanh đã bay về sau, rất nhanh liền trùng điệp ngã rơi trên mặt đất. Nhưng nó lại như là không có việc gì bình thường nhảy lên mà lên, lại lần nữa đối với Mộ Dung Vũ liền phúc xếp tới đây. Mộ Dung Vũ nhíu mày, hắn rốt cuộc minh bạch cái này kim thai bí cảnh vì sao gọi là kim thai bí cảnh rồi, vì sao là thiên võ thế giới kinh khủng nhất bí cảnh rồi. Bởi vì cái này thoạt nhìn không chút nào thu hút kim loại sói, nhục thể của nó cường đại có thể so với cấp thấp luân hồi cảnh cấp bậc nguyên khí. Mộ Dung Vũ theo cao hơn đối phương mấy cái cảnh giới nhỏ lực lượng oanh sát đối phương đều không thể đem chi oanh sát, ngược lại đem chính mình cho chấn giết rồi, như đổi lại là người khác đâu. Chỉ có chạy trối chết. Mộ Dung Vũ lại lần nữa tiến lên trước một bước, lúc này đây hắn oanh ra đẳng cấp cao luôn hồi cảnh thực lực. Không có bất cứ cái gì lo lắng, cái này kim loại sói liền lại lần nữa bị oanh đã bay đi ra ngoài. Lúc này đây, tuy nhiên kim loại sói yêu nguyên rất nhanh không gì sánh được lại phúc xếp tới đây. Nhưng Mộ Dung Vũ trên mặt nhưng lại lộ ra một vòng vui vẻ. Bởi vì hắn đã phát hiện kim loại thân sói bên trên xuất hiện từng đạo vết rách. Phanh, phanh, phanh. Mộ Dung Vũ xông tới, thần quyền vô địch, liên tục oanh kích hơn 10 quyền. Rốt cục tại Mộ Dung Vũ lại một quyền oanh tại kim loại sói về sau, kim loại sói thân thể liền mãnh liệt vỡ nát ra. Màu vàng huyết dịch bắn tung tóe mà ra, kim loại sói sinh mệnh khí tức cũng nhanh chóng tiêu tán. Nhưng kim loại sói bật nát thân thể lại trở thành từng mảnh kim loại. Cái này để cho Mộ Dung Vũ cảm giác được kỳ quái không thôi. Bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Hơn nữa, tuy nhiên hắn dễ dàng liền oanh sát cái này kim loại sói. Nhưng muốn biết chính là, Mộ Dung Vũ bây giờ là cấp 2 hỗn không cảnh. Mà cái kia kim loại sói nhưng chỉ là cấp thấp luân hồi cảnh tam giai hung thú. Nếu như đối phương là trung giai luân hồi cảnh đẳng cấp cao luân hồi cảnh đâu này. Mộ Dung Vũ tự tin có thể oanh sát bọn hắn. Nhưng nếu như hung thú là hỗn không cảnh cấp bậc hung thú đâu này. Mộ Dung Vũ có thể đem chi oanh sát. Vấn đề này rất nhanh liền có đáp án rồi. Một đường xâm nhập, Mộ Dung Vũ hai người không ngừng gặp được kim loại hung thú. Cấp thấp luân hồi cảnh, trung giai luân hồi cảnh, đẳng cấp cao luân hồi cảnh. Đến đẳng cấp cao luân hồi cảnh hung thú thời điểm, Mộ Dung Vũ tay không tấc sắt đã không cách nào đem chi oanh sát rồi. Mộ Dung Vũ lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng là hung thú lực lượng tuy nhiên không bằng Mộ Dung Vũ, nhưng nhục thể của bọn nó cường đại a. Cơ hồ là đao thương bất nhập rồi. Mặc dù Mộ Dung Vũ dùng đẳng cấp cao luân hồi cảnh cấp bậc nguyên khí đều không thể đem chi oanh sát. Cuối cùng hắn hay vẫn là dựa vào một kiện hỗn không cảnh cấp bậc nguyên khí đem con mãnh thú kia cho chém dùng đấy. Nhưng là gặp gỡ hỗn không cảnh cấp bậc hung thú thời điểm, hắn tựu không cách nào nhanh chóng đem chi chém giết. Mộ Dung Vũ có thể thời gian dần qua mài từ từ cho chết đối phương. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ còn có thể tiến hành linh hồn công kích đấy. Kim loại hung thú tuy nhiên toàn thân đều là kim loại, nhưng cũng là tánh mạng. Là tánh mạng tựu có linh hồn. Mộ Dung Vũ lại là không tin những này kim loại hung thú linh hồn cũng là kim loại làm thành đấy. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có bảo lộ hắn sẽ linh hồn công kích phương diện này năng lực. Tại thực lực yếu đến thời điểm hay vẫn là không được bảo lộ quá nhiều. Bảo lộ càng nhiều chỉ biết chết càng nhanh. Cuối cùng hay vẫn là yêu nữ không quen nhìn mà ra tay rồi. Theo yêu nữ vũ quang cảnh đỉnh phong thực lực, có thể đơn giản đánh chết cấp thấp hỗn không cảnh cấp bậc hung thú. Bởi vậy, hai người tốc độ cũng không có thay đổi chậm, không ngừng xâm nhập lấy. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ phát hiện rất nhiều tu sĩ thi thể. Bất quá Mộ Dung Vũ tin tưởng thêm nữa. Tu sĩ thi thể sợ là đã bị đập thành thịt vụn, mảnh vỡ rồi. Tu sĩ, cho dù là đạt đến bọn hắn những này cấp tu sĩ khác, thực lực bình thường hay vẫn là chiếm cứ đại bộ phận đấy. Theo Mộ Dung Vũ thực lực đều muốn tốn hao một ít thời gian mới có thể oanh sát những này kim loại hung thú, huống chi là bọn hắn. Chết tổn thương thảm trọng, bất quá bọn hắn tiến lên tốc độ tuy nhiên không nhanh, nhưng tuyệt đối không chậm. Đem làm Mộ Dung Vũ hai người vượt qua đại bộ đội thời điểm, mọi người đã tiến vào đến Kim Thai bí cảnh trung bộ rồi. Đương nhiên, không có người biết rõ Kim Thai bí cảnh sâu bao nhiêu, trung bộ khu vực chẳng qua là lục đại thế lực phân chia đi ra mà thôi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1907. Khủng bố lão tổ. Chương 1907. Khủng bố lão tổ. Theo mấy ước kế cường giả tiến vào đến Kim Thai bí cảnh trong. Hơn nữa, những người này cơ hồ đều là tụ tập tại một khối cùng nhau đẩy mạnh đấy. Tại đây khủng bố Kim Thai bí cảnh ở bên trong, không ai dám thoát ly đại bộ đội. Không nói trước Kim Thai bí cảnh những thứ khác nguy hiểm, gần kề những cái kia kim loại hung thú tựu để cho bọn hắn có tật giật mình rồi. Bất quá, mặc dù như thế, cái chết của bọn hắn tổn thương cũng có không ít. Đem làm Mộ Dung Vũ cùng yêu nữ vượt qua bọn hắn thời điểm, những người kia cũng chỉ có mấy ngàn vạn rồi, đã không đến 100 triệu. Những này số lượng sợ là đã không đến tiến vào Kim Thai bí cảnh thời điểm 1/10 rồi. Bất quá, bởi vì Kim Thai bí cảnh ngược lại là có không ít bảo vật, bởi vậy những người này tuy nhiên thấy được tử vong uy hiếp, nhưng yêu nguyên không có người lui ra ngoài. Mộ Dung Vũ cùng yêu nữ một đường đi tới, ngoại trừ gặp được những thú dữ kia bên ngoài, ngược lại là không có gặp được cái gì có giá trị bảo vật. Đó là bởi vì những này bảo vật đều bị người phía trước cho vơ vét không còn gì rồi. Hiện tại, mọi người gặp một ít khó khăn bị ngăn cản trong này đã rất nhiều ngày. Phía trước xuất hiện mấy cái bất đồng chủng tộc hung thú, có sư, có hổ. Nhưng đều không ngoại lệ, đúng là chúng đều là đẳng cấp cao vũ quang cảnh cấp bậc tồn tại. Mười chỉ đẳng cấp cao vũ quang cảnh cấp bậc hung thú tựu ngăn cản mấy ngàn vạn cường giả tiến lên bước chân, mà những này cường giả chính giữa còn không thiếu đẳng cấp cao vũ quang cảnh, thậm chí vũ quang cảnh đỉnh phong tồn tại. Cái kia mười chỉ đẳng cấp cao vũ quang cảnh cấp bậc hung thú không có tiến công, chỉ là cùng mọi người xa xa tương đối, ngẫu nhiên phát ra gầm lên giận dữ âm thanh. Mà tu sĩ phương diện cũng không có tiến công. Trên thực tế, có thể cùng những này đẳng cấp cao vũ quang cảnh hung thú một tranh giành cao thấp cũng chỉ có những cái kia đẳng cấp cao vũ quang cảnh cấp bậc lão tổ rồi. Những người khác căn bản chính là chịu chết đấy. Mộ Dung Vũ nhìn thoáng qua cũng không có chứng kiến lục đại thế lực lục đại nửa bước tạo hóa cảnh lão tổ. Không biết loại này đại năng phải chăng không có đi vào nơi này. Cái kia sáu cái rất sợ chết ra hỏa nhất định là trốn đến một bên đi. Yêu nữ có chút khinh thường nói. Cũng khó trách yêu nữ đối với cái kia sáu cái nửa bước tạo hóa cảnh lão tổ đại ý như vậy gặp. Sáu người kia đúng là tạo thành yêu nữ không có thực lực, cuối cùng càng là cơ hồ đã chết đầu sỏ gây nên. Oanh, oanh, oanh. Chỉ là yêu nữ thanh âm còn không có rơi xuống, vô số đạo cuồng bạo không gì sánh được lực lượng liền từ trong đám người bạo phát ra. Từng đạo lực lượng phóng lên trời, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức đã tập trung vào cái kia mười chỉ đẳng cấp cao vũ quang cảnh hung thú liền oanh sát dưới đi. Đồng thời, 20 đạo thân hình đã từ trong đám người bay vút mà đi, đánh giết hướng về phía cái kia mười chỉ hung thú. Rống, rống, rống. Cái kia mười chỉ kim loại hung thú gào thét lên tiếng, cũng nhao nhao bay lên trời, hướng phía những cái kia đánh giết quá khứ lão tổ liền oanh sát đi lên. Điện quang thạch hỏa tầm đó, song phương cũng đã giao thủ tại một khối, bộc phát ra từng đạo đáng sợ không gì sánh được uy năng. Vù. Đám người lập tức bảo lui ra ngoài. Những này cấp bậc chiến đấu chỉ là lực lượng dư cũng có thể đưa bọn hắn cho oanh sát mất. Bọn hắn không lùi vậy thì là tìm cách chết. Bởi vậy, mọi người vừa lui lui nữa. Cũng không lui lại quá xa, cũng chỉ có những vũ quang cảnh đó cường giả. Nhưng là những người này cũng đã sớm tăng lên thực lực, tháo bỏ xuống trùng kích mà đến khí tức cùng uy áp. Mộ Dung Vũ lôi kéo yêu nữ cũng sau lui ra ngoài. Tuy nhiên yêu nữ không muốn lui về phía sau, nhưng Mộ Dung Vũ cũng không muốn quá mức gây chú ý ánh mắt của người ngoài rồi. Hơn nữa, theo Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ cũng gánh không được những lực lượng này dư âm trùng kích. Chênh lệch quá kém. Những này cái gọi là lão tổ quả thực không chịu nổi một kích. Nhìn về phía trước đại chiến, yêu nữ không ngừng lắc đầu, bình phẩm từ đầu đến chân đấy, vẻ mặt vẻ khinh thường. Đứng tại bên người nàng Mộ Dung Vũ nhưng lại mặt đen lên, hướng bên cạnh đi vài bước, kéo ra cùng yêu nữ khoảng cách. Yêu nữ cũng không có cố ý hạ giọng, bởi vậy người chung quanh đều dùng xem quái vật bình thường ánh mắt nhìn nàng. Nữ tử này tuy nhiên rất xinh đẹp, nhưng tựa hồ đầu óc không được tốt à. Chung quanh trong lòng mọi người đều là nghĩ như vậy nói. Thật tình không biết yêu nữ không phải đầu óc có vấn đề, mà là nói rất đúng sự thật. Yêu nữ cảnh giới tuy nhiên cùng những cái kia lão tổ đồng dạng, nhưng nếu là luận đơn đả độc đấu, những cái kia lão tổ tuyệt đối không phải đối thủ của nàng. Dù sao Thái Âm giáo cùng Thiên Võ thế giới căn bản chính là hai cái không đồng đẳng cấp sân khấu. Yêu nữ tu luyện bất luận là công pháp hay vẫn là chiến kỹ, hay là kiến thức vân. Vân cũng không phải những cái kia lão tổ có thể so sánh với. Yêu nữ, ngươi nói như vậy ngưu bức, không bằng ngươi đi lên đem những thú dữ kia cho giải quyết. Dù sao chúng cũng chẳng con đường của chúng ta. Mộ Dung Vũ kỳ thực là nhìn không được mở miệng nói ra. Yêu nữ lập tức dùng liếc si bình thường ánh mắt nhìn xem Mộ Dung Vũ. Kim thai bí cảnh lớn như vậy, vì sao nhất định phải từ nơi này trải qua, không thể theo địa phương khác đi sao? Vậy ngươi vì sao không đi? Mộ Dung Vũ bó tay rồi. Kim thai bí cảnh khắp nơi đều là thực lực cường đại hung thú, nếu có thể mà nói, những cái kia lão tổ như thế nào nguyện ý cùng những cái kia đẳng cấp cao vũ quang cảnh cấp bậc hung thú đối kháng. Đúng là bởi vì bọn hắn biết rõ bất luận bọn hắn từ nơi nào trải qua đều sẽ gặp được đồng dạng thực lực hung thú. Cái kia còn không bằng một con đường đi đến cùng. Oanh, oanh, oanh. Lục đại nửa bước tạo hóa cảnh cấp bậc lão tổ thực lực thập phần cường đại, không ngừng đem những thú dữ kia cho đánh bay đi ra ngoài. Nhưng là chỉ là như thế mà thôi, bị oanh phi về sau, những thú dữ kia sẽ lại lần nữa đánh giết đi lên. Công kích của bọn hắn căn bản không làm gì được rồi. Nếu như chỉ là bọn hắn mà nói, bọn hắn đại khái có thể trực tiếp xông đi vào. Nhưng bây giờ còn có rất nhiều người, những người này thực lực tuy nhiên rất yếu, nhưng đối với bọn hắn mà nói còn có trọng dụng. Bởi vậy, đại chiến nửa ngày trời sau, lão tổ nhóm yêu nguyên không làm gì được này mười chỉ hung thú. Vì vậy, những này lão tổ liền nảy sinh ác độc rồi. Cơ hồ cùng lúc, năm đạo khủng bố không gì sánh được khí tức mãnh liệt theo năm cái lão tổ trên thân bạo phát ra. Cùng lúc, Mộ Dung Vũ bọn người liền nhìn thấy những cái kia lão đầu trên đỉnh đầu liền xuất hiện từng kiện tản ra khủng bố khí tức nguyên khí. Đao, kiếm, thương, tháp, vòng tròn đợi năm kiện uy năng khủng bố nguyên khí. Tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí. Yêu nữ hai mắt lóe ra không hiểu ánh sao. Vù. Mộ Dung Vũ cùng yêu nữ ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía đang tại đại chiến bên trong một cách trong đó lão đầu trên thân. Lão đầu này cùng tế gia tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí lão tổ đồng dạng đều là nửa bước tạo hóa cảnh tồn tại. Nhưng hiện tại hắn nhưng lại không có tế gia tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí. Mộ Dung Vũ lập tức tựu xác định thân phận của hắn, cái này một tên đáng thương khẳng định tựu là Thiên Hải Môn chính là cái kia nửa bước tạo hóa cảnh lão tổ rồi. Sở dĩ không có tế gia tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí, đó là bởi vì Thiên Hải Môn trấn phái nguyên khí tại Mộ Dung Vũ trong tay đây này. Nửa bước tạo hóa cảnh đã có thể bộc phát ra tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí bộ phận uy năng rồi. Năm cái tế gia tạo hóa cảnh nguyên khí lão tổ đại phát thần uy. Tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí điên cuồng chém giết. Không có bao lâu, thuộc về đối thủ của bọn hắn liền nhao nhao bị chém giết. Những con hung thú này cường hãn chỉ là bọn hắn đau thương bất nhập thân thể mà thôi. Đem làm nhục thể của bọn hắn không có ưu thế về sau, căn bản không phải là những cái kia lão tổ đối thủ. Chạm giết bọn chúng đi từng người đối thủ về sau, ngũ đại lão tổ liền đại khai sát giới, đem còn lại năm chỉ hung thú cũng cho chém giết. Mà từ đầu đến cuối Thiên Hải Môn lão tổ ngay tại đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Thiên Hải lão đầu, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta đều tại liều mạng, ngươi nhưng lại tại tiêu cực biếng nhác. Một cách nửa bước tạo hóa cảnh lão tổ sắc mặt âm trầm nhìn xem Thiên Hải Môn lão tổ. Thiên Hải Môn lão tổ tên là Thiên Hải, chính là Thiên Hải Môn khai phái tổ sư. Lúc này, lão gia hỏa này mặt có cười cười xấu hổ. Ta quên mang tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí rồi. Phốc! Nghe thế cái cường đại không gì sánh được lý do, người chung quanh đều lập tức phun ra. Mà những thứ khác ngũ đại thế lực lão tổ nhóm nhưng lại sắc mặt đỏ bừng. Đó là bởi vì phẫn nộ mà khí sắc mặt đỏ bừng. Quên mang tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí rồi. Cho là bọn họ là 3 tuổi trẻ mới sinh sao? Dễ dàng như vậy lừa gạt. Nhìn xem phẫn nộ lão tổ nhóm Thiên Hải trong lòng nhưng lại tại nhỏ máu, một cỗ không hiểu lửa giận ngút trời mà lên. Nếu không là hắn chính là cái kia cháu ngoan Thiên Hải Môn bảo khố cũng sẽ không bị người cuốn đi, tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí cũng sẽ không bị người đoạt đi. Cái này tôn nhi không chỉ lừa bố mày, còn vũng hố ra a. Tiểu tử này hỗn đan, đợi sau khi trở về khẳng định hảo hảo sửa chữa dừng lại. Thiên Hải lửa giận trong lòng trùng thiên, đằng đằng sát khí. Trong nội tâm hận không thể một cái tát chụp chết hắn, chính là cái kia cháu ngoan rồi, thì ra là Mộ Dung Vũ trong miệng chính là cái kia, người tốt. Được rồi, chúng ta tiếp tục. Huyền băng đảo chính là cái kia lão tổ lạnh nhạt nói ra. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Thiên Hải là quên mang tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí đấy. Chỉ là cho rằng hắn còn không muốn bạo lộ thực lực của mình mà thôi. Những thứ khác mấy cái lão tổ cũng là phẫn nộ chừng Thiên Hải liếc, sau đó liền đem tiên triều lấy phía trước bay vút mà đi. Mọi người vội vàng đuổi theo. Sú tiểu tử, ngươi thu lấy những con hung thú này thi thể làm cái gì? Chỉ là một ít phế phẩm kim loại mà thôi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đem cái kia mười chỉ hung thú thi thể thu vào, yêu nữ có chút khó hiểu dò hỏi. Thiên cơ bất khả lộ. Mộ Dung Vũ nhưng lại cười thần bí. Lúc này tựu khí yêu nữ hận không thể một cái tát đập bay hắn. Trên thực tế, những này đẳng cấp cao vũ quang cảnh cấp bậc hung thú thi thể ẩn chứa khổng lồ không gì sánh được lực lượng. Tuy nhiên bởi vì chết mất mà tiêu tán một bộ phận lớn, nhưng là nếu so với một ít hỗn không cảnh cấp bậc nguyên khí ẩn chứa lực lượng khổng lồ nhiều hơn. Vừa vặn thích hợp bị Mộ Dung Vũ luyện hóa. Thịt muối cũng là thịt nha. Lượng biến dẫn tới biến chất, chỉ cần thôn phệ khá hơn rồi, Mộ Dung Vũ cảnh giới tự nhiên mà vậy sẽ đột phá. Mà Mộ Dung Vũ tại thu lấy những con hung thú này thi thể về sau, liền bắt đầu vụng trộm đem chi đắc luyện hóa được. Bất quá, hắn khẩu vị đại làm cho người tức lộn ruột. Mặc dù đã luyện hóa được những con hung thú này thi thể, cũng chỉ là tăng lên một ít chút ít thực lực mà thôi. Bất quá, bị yêu nữ phát hiện về sau liền gọi thẳng hắn biến thái. Ngũ đại tế gia tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí lão tổ mười phần khủng bố, quả thực là thần cản sát thần. Trên đường đi gặp được đẳng cấp cao kim loại hung thú căn bản là ngăn cản không nổi bước chân của bọn hắn, để cho bọn hắn không ngừng xâm nhập lấy. Mà trong đám người Mộ Dung Vũ thì là cười nở hoa rồi. Những cái kia kim loại hung thú thi thể ngoại trừ hắn bên ngoài căn bản không có người, bởi vậy cuối cùng toàn bộ tiến nhập túi của hắn, biến thành nguyên thủy nhất lực lượng, tăng cường lấy thực lực của hắn. Theo bọn hắn càng lúc càng thâm nhập, thực lực của hắn cũng rất nhanh tăng lên lấy, đã sắp vọt tới hỗn không cảnh cấp 2 đỉnh phong rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1908. Hành hạ vũ quang cảnh lão tổ. Chương 1908. Hành hạ vũ quang cảnh lão tổ. Âm ấm. Theo Mộ Dung Vũ thân thể khẽ run lên, một cỗ tuy nhiên mịt mờ nhưng lại thập phần cường đại khí tức liền từ trên người của hắn thấu phát ra tới, trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Hỗn không cảnh tam giai. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ đã cực lực khống chế chính mình sau khi đột phá bạo phát đi ra khí tức rồi, nhưng người chung quanh không người nào là cường giả. Những cái kia so Mộ Dung Vũ muốn cao cảnh giới cường giả liếc liền có thể thấy được Mộ Dung Vũ thực lực đã đột phá. Trên đường đều đột phá. Những cái kia cường giả nhìn về phía Mộ Dung Vũ trong ngực tràn đầy khiếp sợ, nghi hoặc thậm chí tham lam. Nhưng phàm là đột phá, cái đó một cái không cần tìm một chỗ yên tĩnh lặng lặng đột phá. Nếu không rất dễ dàng cũng sẽ bị quấy rầy, một khi nhận được quấy rầy như vậy sẽ đột phá thất bại, nghiêm trọng điểm thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Như vậy đột phá là nguy cơ trùng trùng đấy. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ trước kia tựa hồ cũng không có tu luyện qua. Chẳng lẽ hắn đột phá căn bản không cần lĩnh ngộ, căn bản không cần tích lũy lực lượng. Thậm chí, bộ phận người có ý chí càng là kinh hãi phát hiện, Mộ Dung Vũ thực lực ngay tại bọn hắn không coi vào đâu chậm rãi tăng lên đấy. Tiểu tử này tu luyện công pháp khẳng định 10 phần cao cấp, có thể tùy thời tùy chỗ đột phá. Một ít cường giả trong nội tâm xuất hiện ý nghĩ này, sau đó liền có người chậm rãi hướng phía Mộ Dung Vũ bước đã tới. Toàn bộ đều là vũ quang cảnh cấp bậc siêu cấp cường giả. Mộ Dung Vũ sắc mặt hơi đổi, nhìn thoáng qua bên cạnh đã bị hắn khiếp sợ mặt mũi tràn đầy chết lặng yêu nữ. Cái này yêu nữ mặt không biểu lộ đấy, tựa hồ không thấy được những cái kia bước tới vũ quang cảnh cường giả. Cái này yêu nữ sẽ không phải không ra tay giúp đỡ a. Mộ Dung Vũ trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Tuy nhiên hắn hiện tại chỉ là cấp thấp hỗn không cảnh cường giả, nhưng thực lực có thể so với trung giai hỗn không cảnh cường giả. Thậm chí, ngay cả là đẳng cấp cao hỗn không cảnh cường giả hắn đều có tin tưởng tới tranh phong. Nhưng những này bước tới không phải đẳng cấp cao hỗn không cảnh, thậm chí cũng không phải nửa bước vũ quang cảnh, mà là lấy quả thực thực vũ quang cảnh cường giả a. Theo Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, những người này một cách đầu ngón tay liền có thể đâm chết hắn rồi. Tiểu tử, giao ra ngươi tu luyện công pháp. Một cách vũ quang cảnh cường giả đứng tại Mộ Dung Vũ trước mặt, khủng bố không gì sánh được lực lượng giống như nước lũ bình thường điên cuồng đã trấn áp tới, trùng kích Mộ Dung Vũ xương cốt bộc phát ra từng đợt ken két, tiếng vang tựa hồ tùy thời đều sẽ bị chấn nát. Những thứ khác một ít vũ quang cảnh lão tổ không nói gì, nhưng nhìn hướng Mộ Dung Vũ ánh mắt đều là giống nhau tràn đầy ngấp nghé, vẻ tham lam. Nhưng là bọn hắn rồi lại vẻ mặt khinh thường bộ dạng. Tựa hồ căn bản xem thường Mộ Dung Vũ. Trên thực tế, bọn hắn thật đúng là xem thường Mộ Dung Vũ. Chẳng qua là một cái hỗn không cảnh cường giả mà thôi, bọn hắn một ngón tay đầu liền có thể đâm chết. Làm gì cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đọc đến ký ức là được. Lúc này, một cái khác vũ quang cảnh lão tổ đi nhanh tới, chỉ thấy hắn cười lạnh, tiếng nói còn không có rơi xuống cũng đã thò ra bàn tay lớn một bà đã bắt hướng về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng tức giận không gì sánh được, đáng sợ sát ý càng là từ trên người hắn bạo phát đi ra, giống như cuồng phong mưa rào bình thường điên cuồng thắt cổ hướng về phía bốn phương tám hướng. Liền coi ngươi là vũ quang cảnh lão tổ thì như thế nào? Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, đã là một quyền đối với đối phương chộp tới bàn tay lớn tựu oanh đi ra ngoài. Cái kia vũ quang cảnh lão tổ nhìn thấy Mộ Dung Vũ lại dám ra tay oanh hướng chính mình, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Mộ Dung Vũ đây không phải đang vũ nhục hắn sao? Hắn đã quyết định, một khi từ trên người Mộ Dung Vũ đạt được mình muốn đồ vật, tựu trước tiên giết chết hắn. Oanh! Điện quang thạch hỏa tầm đó, hai người bàn tay lớn cũng đã tại trong hư không hung hăng đụng vào một khối. Vũ quang cảnh lão tổ bàn tay lớn chỉ là có chút dừng lại một chút, mà Mộ Dung Vũ thì là trực tiếp đã bị đánh bay đi ra ngoài. Oanh ghen ghét! Xương cốt đứt gãy thanh âm không ngừng từ trên người Mộ Dung Vũ truyền ra. Ngay sau đó, Mộ Dung Vũ hoa một tiếng liền cuồng phun máu tươi, thần sắc héo đốn không gì sánh được. Vù! Người chung quanh ánh mắt toàn bộ đều tụ tập tại cái kia vũ quang cảnh lão tổ trên thân. Đặc biệt là những vũ quang cảnh đó cường giả ánh mắt càng là tràn đầy trào phúng. Bọn hắn đang giễu cợt cái kia vũ quang cảnh cường giả vậy mà một kích đã trấn áp Mộ Dung Vũ, mà không cách nào đem chi nhất kích tất sát. Chỉ là khoa chân múa tay. Cái kia vũ quang cảnh cường giả trong nội tâm tức giận không gì sánh được, đối với Mộ Dung Vũ sát ý càng phát ra lăng lệ ác liệt rồi. Hắn cảm giác được rất mất mặt, mà để cho hắn mất mặt nhưng lại Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, hắn nhất định phải đánh chết mất Mộ Dung Vũ. Vì vậy, hắn liền tiến lên trước một bước, muốn lại ra tay nữa. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã vững bước đứng ngay tại chỗ. Trong cơ thể hắn sinh mệnh chi lực điên cuồng cọ rửa. Mà bắt đầu, những cái kia bị vũ quang cảnh lão tổ oanh đoạn xương cốt thương thế nhanh chóng khôi phục lấy. Bất quá, Mộ Dung Vũ trong cơ thể còn sót lại lấy cái kia vũ quang cảnh lão tổ lực lượng. Muốn khôi phục thương thế, nhất định phải tiên phong trừ những này dị chủng lực lượng. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ khôi phục tốc độ so sánh bình thường tốc độ là chậm rất nhiều đấy. Nhưng mặc dù như thế, xem ở chung quanh người trong mắt, hắn khôi phục tốc độ cũng là 10 phần khủng bố đấy. Mà càng là như thế, người chung quanh càng là nghĩ đến Mộ Dung Vũ tu luyện công pháp. Ngươi chẳng qua là dựa vào lấy cao hơn ta một cách đại cảnh giới đến trấn áp ta mà thôi. Nếu ta là Vũ Quang Cảnh, một ngón tay đầu liền có thể đâm chết ngươi. Mộ Dung Vũ từng bước một đạp ra, ánh mắt tràn ngập khinh thường nhìn về phía cái kia cho đến lần thứ hai ra tay Vũ Quang Cảnh lão tổ. Cái này Vũ Quang Cảnh lão tổ sắc mặt hết sức khó coi, hắn cảm thấy bị Mộ Dung Vũ khiêu khích. Hơn nữa chính yếu nhất chính là, hắn cảm thấy Mộ Dung Vũ nói rất đúng sự thật. Nhược mọi người cùng một cái cảnh giới mà nói, hắn thật đúng là không phải đối thủ của Mộ Dung Vũ. Bất quá, hắn hiện tại tựu là dựa vào lấy cao cảnh giới trấn áp Mộ Dung Vũ, thì tính sao? Vì vậy, hắn liền nghe răng cười một tiếng, bàn tay lớn thò ra, muốn trấn áp Mộ Dung Vũ. Lúc này đây hắn đã toàn lực ra tay, gắng đạt tới một kích trấn áp Mộ Dung Vũ. Vô sỉ! Chung quanh có chút kẻ yếu tại trong lòng mắng một câu. Nhưng là chỉ là giận mà không dám nói gì mà thôi. Mộ Dung Vũ nhưng lại vui mừng không sợ nghênh đón tiếp lấy. Tuy nhiên tại cảnh giới thực lực phương diện hắn không phải Vũ Quang Cảnh cường giả. Nhưng hắn đều có một khỏa vô địch chi tâm. Không chỉ nói chỉ là Vũ Quang Cảnh cường giả, cho dù đối phương là Tạo Hóa Cảnh cường giả hắn cũng sẽ không lùi bước. Đang ở đó cái Vũ Quang Cảnh cường giả muốn ra tay đồng thời, một mực suy nghĩ Viễn Vông yêu nữ trong mắt đã hiện lên một vòng tinh mang, đột nhiên lên tiếng. Ta người này cuộc đời ghét nhất chính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Không biết là có hay không nhớ tới nàng bị lục đại thế lực lão tổ liên thủ trấn áp sự tình, nói đến đây thời điểm yêu nữ toàn thân đằng đằng sát khí. Cùng lúc đó yêu nữ xuất thủ. Chỉ thấy được nàng hai tay đánh mấy cái phiền phức mà tối nghĩa ấm quyết, sau đó giương một tay lên liền trấn áp hướng về phía cái kia Vũ Quang Cảnh lão tổ. Vù! Chung quanh mọi người trên mặt đột nhiên tựu lộ ra không gì sánh được vẻ kinh hãi. Bởi vì bọn hắn rõ ràng chứng kiến cái kia Vũ Quang Cảnh cường giả thực lực cho phong ấm. Đúng là đạt đến cùng Mộ Dung Vũ bình thường hỗn không cảnh tam giai. Vù! Người chung quanh không hẹn mà cùng bảo lui ra ngoài, xa xa ly khai Mộ Dung Vũ cùng yêu nữ. Yêu nữ cái này thủ đoạn kỳ thực là quá kinh khủng, có thể đơn giản phong ấm cảnh giới của bọn hắn. Dạng như vậy phía dưới, ai là đối thủ của bọn hắn? Ngay cả là những Vũ Quang Cảnh đó lão tổ cũng mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn xem yêu nữ. Tại không có làm tin tưởng dưới tình huống cũng rất xa lui ra. Cùng cảnh giới. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, cùng cảnh giới trong hắn tựu là vô địch tồn tại, hắn sợ ai kia mà. Đại hỉ bên trong, Mộ Dung Vũ muốn văn về thân đánh giết đi lên, nhưng hắn mà bên tai lại vang lên yêu nữ thanh âm. Xú tiểu tử, ngươi bây giờ có thể hào hào chơi một chút rồi. Ta đã ngửi được thiên vấn thần đằng hương vị. Tin tưởng cái kia thiên vấn thần đằng ngay tại phố cận. Hơn nữa, cái kia sáu cái lão đầu sợ là cũng đã phát hiện. Các ngươi những này tiểu đả tiểu nháo chắc có lẽ không dẫn tới chú ý của bọn hắn. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, cái gì gọi là tiểu đả tiểu nháo. Bất quá, hắn cũng đã quyết định chủ ý. Những lão gia hỏa này nguyên một đám dựa vào lấy bản thân so sánh thực lực cường đại đến trấn áp chính mình cũng là thời điểm hoàn thủ rồi. Hơn nữa, một khi thiên vấn thần đằng xuất thế, hắn nhất định sẽ ra tay cướp đoạt. Mặc dù đối phương là nửa bước tạo hóa cảnh cường giả thì như thế nào? Hắn có Hà Đồ Lạc Thư, hắn sợ cái gì? Này lão bất tử, đến để cho ta hào hào giáo huấn một chút ngươi. Cho ngươi biết rõ không cần phải ở trước mặt ta cậy già lên mặt. Mộ Dung Vũ ha ha cười cười, hai đấm mãnh liệt oanh kích mà ra. Cái kia Vũ Quang Cảnh cường giả bị thật sâu chấn trụ trong khoảng thời gian ngắn còn không có kịp phản ứng. Đợi đến lúc hắn kịp phản ứng thời điểm, Mộ Dung Vũ hai đấm đã hung hăng oanh kích tại hắn trên lồng ngực rồi. Phanh! Cái này Vũ Quang Cảnh cường giả lập tức bị oanh đã bay đi ra ngoài. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết! Vũ Quang Cảnh cường giả trong lòng tức giận, mãnh liệt quát lên một tiếng lớn. Chỉ là cùng cảnh giới phía dưới, hắn tại sao là Mộ Dung Vũ đối thủ? Trực tiếp bị Mộ Dung Vũ oanh trên mặt đất. Ngươi hôm nay đớp cướp sao? Miệng thối như vậy. Mộ Dung Vũ trong mắt hàn mang lập lòe, một cái cất bước cũng đã xông tới, thần quyền vô địch lại lần nữa oanh đi lên. Vũ quang cảnh cường giả trong lòng không gì sánh được tức giận, bộc phát ra khủng bố lực lượng, sắc mặt dữ tợn không gì sánh được tựu chụp về phía Mộ Dung Vũ. Cho đến chấn giết Mộ Dung Vũ. Chỉ là, hắn nhưng lại quên mất hắn hiện tại chỉ có hỗn không cảnh tam giai. Oanh, một tiếng, hắn lại lần nữa bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh bay đi ra ngoài. Ta trước kia tựu nói qua, cùng cảnh giới phía dưới ta một cái đầu ngón tay liền có thể đâm chết ngươi cái này đồ rác rưởi. Hiện tại đã tin tưởng a. Mộ Dung Vũ một quyền băng sát tại vũ quang cảnh trên đầu, oanh sát cái này vũ quang cảnh cường giả đầu hôn mê, mắt nổi đom đóm. Oanh! Ta bảo ngươi cậy già lên mặt. Mộ Dung Vũ mắng một câu, một quyền đem đối phương cho đánh bay đi ra ngoài. Sau đó thân hình hắn nhoáng một cái liền xông tới, lại lần nữa một quyền oanh tại đối phương trên thân. Ta bảo ngươi muốn trấn áp ta. Ta bảo ngươi đắc tội ta. Ta bảo ngươi như thế tham lam. Mộ Dung Vũ mỗi nói một câu tự oanh đối phương một quyền đánh chính là đối phương chật vật không chịu nổi. Cuối cùng Mộ Dung Vũ nói không có từ rồi, đột nhiên tự xuất hiện một câu. Ta bảo ngươi lớn lên xấu như vậy, nên đánh. Phốc. Người chung quanh đều phun ra. Nhưng không ai dám cười, đặc biệt là những cái kia trước kia vây công Mộ Dung Vũ, cái kia chút ít vũ quang cảnh cường giả càng là nhìn xem sau lưng lạnh cả người. Bởi vì bọn hắn phát hiện thủy chung có một cỗ cường đại không gì sánh được thần niệm đã tập trung vào bọn hắn. Cần phải tựu là yêu nữ thần niệm rồi. Theo yêu nữ đạt tới nửa bước tạo hóa cảnh thực lực, một ngón tay đầu liền có thể đâm chết bọn hắn. Thần niệm tập trung bọn hắn dễ như trở bàn tay. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1909. Khủng bố kim loại thần viên. Chương 1909. Khủng bố kim loại thần viên. Tại yêu nữ chấn nhiếp phía dưới, những thứ khác những cái kia đẳng cấp cao vũ quang cảnh cường giả tuy nhiên ngấp nghé Mộ Dung Vũ công pháp, nhưng là không ai dám động thủ. Về phần lục đại thế lực cùng với khác mấy cái cường đại nhất lão tổ nhóm thì là căn bản không có để ý tới những này tiểu đả tiểu nháo, chỉ là đem chú ý lực đặt ở sắp sửa xuất hiện thiên vấn thần đằng phía trên. A, bỗng nhiên ngay lúc đó, cái kia bị Mộ Dung Vũ cuồng hành hạ vũ quang cảnh lão tổ mãnh liệt phát ra hét thảm một tiếng âm thanh. Sau đó cả người liền hóa thành một đạo bóng đen hướng về sau bay ngược đi ra ngoài. Ở trong quá trình này, này tánh mạng con người khí tức nhanh chóng chôn vùi lấy. Đem làm hắn sau khi rơi xuống ra trên người hắn cũng không có. Nữa sinh mệnh khí tức. Vũ quang cảnh lão tổ vẫn lạc. Đây chính là tiến vào kim thai bí cảnh về sau cái thứ nhất bị tu sĩ chém giết vũ quang cảnh lão tổ. Đương nhiên cùng kim thai bí cảnh hung thú thời điểm chiến đấu, vũ quang cảnh cường giả cũng không phải vô địch đấy, một đường xuống, vẫn là không ít. Bất quá đều là một ít cấp thấp vũ quang cảnh mà thôi. Đối với muốn giết mình người, Mộ Dung Vũ chưa bao giờ sẽ nương tay. Bởi vậy, hắn hành hạ đã đủ rồi đối phương. Phát tiết ra trong nội tâm phiền muộn chi khí về sau liền trực tiếp đem đối phương giết chết rồi. Còn có ai? Mộ Dung Vũ đứng tại nguyên chỗ, đằng đằng sát khí hét lớn một tiếng. Một đôi mắt càng là lóe ra hàn mang chậm rãi ở chung quanh lão tổ nhóm trên mặt đảo qua. Những vũ quang cảnh đó nhóm lão tổ tại tiếp xúc đến Mộ Dung Vũ ánh mắt về sau liền tránh né ra. Nếu như chỉ là Mộ Dung Vũ một người, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Mộ Dung Vũ như thế hung hăng càn quấy trực tiếp một cái tát tự vỗ ra rồi. Nhưng hiện tại có yêu nữ tỏa chấn, hơn nữa còn có một cái vũ quang cảnh lão tổ với tư cách tấm gương, bọn hắn căn bản là không dám cùng Mộ Dung Vũ đánh. Cùng cảnh giới phía dưới, Mộ Dung Vũ tự là vô địch đấy. Bọn hắn tự hỏi không phải đối thủ của Mộ Dung Vũ. Tự là ngươi rồi. Mộ Dung Vũ đột nhiên một ngón tay một cái mới kêu gào lợi hại nhất vũ quang cảnh lão tổ. Đây là một cái sắc mặt hung ác nham hiểm thanh niên. Mặc dù có yêu nữ tỏa chấn, người này trên thân yêu nguyên lóe ra mịt mờ sát cơ. Hiển nhiên, hắn đối với Mộ Dung Vũ sát ý chưa từng có giảm bớt qua. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ chỉ vào chính mình, hung ác nham hiểm thanh niên lạnh lùng cười cười, một bước bước ra thân hình lập tức biến thành một đạo lưu quang liền xông về Mộ Dung Vũ. Tiểu tạp chủng, nhận lấy cái chết. Hung ác nham hiểm thanh niên cười lạnh, một quyền liền oanh sát hướng Mộ Dung Vũ. Nhưng rất nhanh hắn nụ cười trên mặt liền ngưng trệ. Đồng thời, mọi người càng là nhìn thấy cảnh giới của hắn đã nhanh chóng ngã xuống, biến thành cùng Mộ Dung Vũ giống như đúc rồi. Hỗn không cảnh tam giai. Ha ha ha. Mộ Dung Vũ cười ha ha lấy, một bước bước ra tựu đánh giết đi lên. Đón lấy chính là một hồi không hề lo lắng hành hạ đến chết. Cuối cùng, cái này vũ quang cảnh lão tổ dường như phía trước cái kia vũ quang cảnh lão tổ bình thường. Không gì sánh được biệt khuất đã bị chết ở tại Mộ Dung Vũ trong tay. Còn có ai? Liên tục oanh sát hai người về sau, Mộ Dung Vũ hăng hái, đang định muốn diệt sát để tam cái vũ quang cảnh cường giả, đem những này lão tổ nhóm đánh sợ thời điểm, hắn nhưng lại phát hiện, chung quanh đã không có người rồi. Kể cả vũ quang cảnh lão tổ cùng hỗn không cảnh đời tu sĩ toàn bộ đều chạy cách tinh quang. Những người này sợ là đều sợ Mộ Dung Vũ rồi, sợ Mộ Dung Vũ sau một khắc chọn bọn hắn. Tại yêu nữ trấn áp phía dưới, cùng cảnh giới phía dưới không phải là bị Mộ Dung Vũ hành hạ đến chết sao? Nhát gan bọn chuột nhắt. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, sau đó rất nhanh về tới yêu nữ bên người. Mà lúc này đây đội ngũ cũng lần nữa xuất phát. Yêu nữ, những cái kia nửa bước tạo hóa cảnh lão tổ nhóm làm cái gì ý tứ? Một mực không có xuất phát. Mộ Dung Vũ khó hiểu dò hỏi. Yêu nữ đều cảm nhận được thiên vấn thần đằng khí tức rồi, mà những cái kia lão tổ chắc hẳn cũng là như thế. Tại như thế trọng bảo hấp dẫn phía dưới, lão tổ nhóm yêu nguyên trì trệ không tiến, bọn hắn có thể chịu được cái kia hấp dẫn cực lớn. Thiên vấn thần đằng chính là thiên võ thế giới nhất quý hiếm bảo vật, tất nhiên sẽ có khủng bố hung thú thủ hộ. Bọn hắn chắc là suy nghĩ như thế nào đối phó cái kia thủ hộ hung thú hoặc là nghĩ đến làm sao chia tang a. Yêu nữ sùi vừa cười vừa nói. Mộ Dung Vũ gật gật đầu theo đại bộ phận liền nhanh chóng tiến vào. Nói cũng kỳ quái, cách này trên đường đi mọi người không còn có gặp được hung thú. Cho dù là cấp thấp hung thú đều không có gặp được. Bởi vậy, mọi người tương đương nhanh chóng liền trực tiếp vọt tới kim thai bí cảnh chỗ sâu nhất. Đúng lúc này, cho dù là cấp thấp nhất luôn hồi cảnh cường giả cũng đều ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát hương vị. Tại đây mùi thơm ngát hương vị hun đúc phía dưới, có ít người lập tức xuất hiện một ít đốn ngộ. Mặc dù không có đốn ngộ người, bọn hắn cũng cảm giác được ngộ tính của mình có chút một chút tăng cường. Thiên vấn thần đằng chủ yếu có hai cái công năng, một cái thì là gia tăng ngộ tính. Một cái khác thì là trực tiếp tăng cường nửa bước tạo hóa cảnh cường giả ba thành đột phá tỷ lệ. Bất luận là tăng cường ngộ tính hay vẫn là gia tăng đột phá tỷ lệ đều là 10 phần chân quý đấy. Yêu nữ cùng với các lão tổ nhóm trên mặt đều là lộ ra vẻ kích động. Đối với bọn họ mà nói thiên vấn thần đằng tựu là tạo hóa cảnh. Chỉ cần cắn nuốt thiên vấn thần đằng, bọn hắn tất nhiên có thể đột phá đến tạo hóa cảnh. Ở đây duy chỉ có Mộ Dung Vũ có chút khinh thường. Ngộ tính. Hắn chưa bao giờ thiếu ngộ tính. Tu luyện cửu tự chân ngôn đồng thời, hắn ngộ tính thời khắc đều tại tăng cường lấy. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ ngộ tính là xa xa siêu việt cùng cảnh giới người đấy. Về phần tăng lên đột phá tỷ lệ, điểm ấy đối với Mộ Dung Vũ càng thêm vô dụng. Bởi vì chỉ cần hắn tích xúc đến lực lượng đủ mức, hắn liền có thể đột phá. Hắn cần chỉ là lực lượng mà thôi. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ không cần, không có nghĩa là Triệu Chỉ Tình bọn người không cần. Nhưng là cái này thiên vấn thần đằng, Mộ Dung Vũ là không có ý định muốn đấy. Triệu Chỉ Tình bọn người thực lực hiện tại còn tương đương thấp, cho dù có thiên vấn thần đằng cũng không dùng được. Mà đợi đến lúc các nàng cần thời điểm, Mộ Dung Vũ thực lực sợ là đều đã trải qua đạt tới tạo hóa cảnh, thậm chí càng cao cảnh giới. Đến lúc đó, hắn muốn đạt được thiên vấn thần đằng hoặc là ngang nhau công hiệu mặt khác thiên tài địa bảo hoặc là đan dược, còn không phải tay đến lấy ra sự tình. Bất quá, Mộ Dung Vũ còn không có chứng kiến thiên vấn thần đằng, lúc này hắn chỉ là thấy đến một cái dài giống như núi nhỏ bình thường cực lớn kim loại thần viên. Toàn thân bộc phát ra khủng bố không gì sánh được khí tức, cùng yêu nữ cùng với lục đại thế lực lục đại lão tổ đồng dạng, thậm chí càng có thắng được. Đây là một cái nửa bước tạo hóa cảnh kim loại thần viên. Lực lượng cấp độ còn chỉ có thể coi là bình thường, ở đây nửa bước tạo hóa cảnh lão tổ mặc dù không có 10 cái nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Ít nhất cùng cái này kim loại thần viên đánh cái ngang tay. Thậm chí, liên thủ cái này kim loại thần viên căn bản không phải là đối thủ. Nhưng cái này kim loại thần viên sở dĩ gọi là kim loại thần viên, đó là bởi vì nó toàn thân đều là không gì sánh được cứng rắn kim loại. Lóe ra chói mắt kim quang. Thậm chí, từng đạo tuy nhiên tối nghĩa, nhưng lại không gì sánh được cường đại khí tức không ngừng từ trên người nó thấu phát ra tới chấn nhiếp thiên địa. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi ne đóng ngoặt vuông. Đây là tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí khí tức. Mộ Dung Vũ nhìn không được kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc. Tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí Mộ Dung Vũ cũng không xa lạ gì, những cái kia lão tổ trước kia tựu tế ra loại này cấp bậc nguyên khí, thần cản sát thần uy năng 10 phần khủng bố. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ bản thân tựu có một kiện tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí. Kim loại thần viên mặc dù chỉ là nửa bước tạo hóa cảnh, nhưng nhục thể của nó đã tương đương với tạo hóa cảnh rồi. Mà một khi nó nuốt luôn thiên vấn thần đằng, như vậy cảnh giới của nó cũng sẽ bước vào tạo hóa cảnh. Đến lúc đó, nó tuyệt đối là thiên võ thế giới cường đại nhất tạo hóa cảnh, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ thiên võ thế giới mà không người là đối thủ. Sáu cái lão tổ sắc mặt khó coi, rất hiển nhiên bọn hắn cũng đều phát hiện sự thật này. Mặc dù bọn hắn có tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí thì như thế nào? Quay mắt về phía cái này cường đại kim loại thần viên, bọn hắn cũng không có tất thắng nắm chắc. Bất quá, hiện tại bọn hắn có ưu thế so kim loại thần viên nhiều hơn rất nhiều người. Không tính hỗn không cảnh cùng luân hồi cảnh tiểu tu sĩ, ngay cả là vũ quang cảnh cường giả cũng muốn nhiều hơn rồi. Liên thủ vây giết phía dưới, ngược lại là có khả năng chấn giết mất cái này kim loại thần viên. Lục đại lão tổ chạm mặt thương nghị một chút, sau đó Mộ Dung Vũ liền chứng kiến một người nhanh chóng đã đi tới, đúng là thỉnh yêu nữ quá khứ đấy. Tuy nhiên yêu nữ đã ẩn tàng thân hình, thậm chí hơi chút cải biến một chút diện mạo. Nhưng những cái kia lão tổ cũng không phải kẻ ngu dốt, tại sao không có phát hiện thân phận chân thật của nàng đâu này. Chỉ là mục tiêu của bọn hắn đều là thiên vấn thần đằng, không để ý đến yêu nữ mà thôi. Yêu nữ hiển nhiên cũng có cùng lục đại lão tổ hợp tác ý nguyện, vì vậy liền vui sướng đi tới rồi. Tuy nhiên yêu nữ đi rồi, Mộ Dung Vũ biến thành người cô đơn. Nhưng là không ai dám ra tay với hắn. Yêu nữ dư uy vẫn còn tại a, hơn nữa yêu nữ lại không có ly khai. Bọn hắn dám ra tay với Mộ Dung Vũ mà nói, không sợ bị yêu nữ một chưởng đập tới đem bọn họ chụp chết. Oanh! Yêu nữ quá khứ về sau, không có bao lâu liền bộc phát ra đại chiến. Là phần đông tu sĩ cùng cái con kia kim loại thần viên đại chiến. Kinh thiên nổ mạnh về sau, khủng bố sóng xung kích giống như sóng to gió lớn bình thường điên cuồng cuộn sạch hướng bốn phương tám hướng. Phanh! Phanh! Phanh! Nguyên bản mọi người đã xa xa rời đi chiến trường, nhưng lại như cũ bị lực lượng dư âm cho quét chúng. Lập tức, vô số người bị oanh đã bay đi ra ngoài. Thậm chí, có chút thằng ruột không may càng là trực tiếp bị chấn nát rồi, hóa thành từng đoàn huyết vụ tại trong hư không bạo nát ra. Mọi người kinh hãi, chỉ có thể vừa lui lui nữa, cuối cùng lui bước mấy vạn ước sắm bên ngoài mới đứng vững lại. Bất quá mặc dù ở chỗ này, bọn hắn yêu nguyên cảm nhận được không ngừng trùng kích tới lực lượng dư âm, 10 phần khủng bố. lục đại thế lực lão tổ cùng yêu nữ trung bày cách nửa bước tạo hóa cảnh cường giả. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, thiên võ thế giới còn có 10 cái thực lực đạt đến đỉnh phong vũ quang cảnh, đã đến gần vô hạn nửa bước tạo hóa cảnh cường giả. Vượt qua 20 lão tổ điên cuồng vây giết cái kia kim loại thần viên. Nhưng là kim loại thần viên nhưng lại gào thét liên tục, toàn thân kim quang lóng lánh, bộc phát ra khủng bố không gì sánh được lực lượng, cùng người khác nhiều lão tổ hô to đánh nhau kịch liệt trong khoảng thời gian ngắn đúng là đánh cái chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Thậm chí kim loại thần viên càng là chiếm cứ thượng phong. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Ngay cả là nửa bước tạo hóa cảnh lão tổ đều không thể không lui bước bung ra, không dám cùng đối phương liều mạng. Đối phương thân thể thế nhưng mà đạt tới tạo hóa cảnh rồi, nếu là bị kim loại thần viên đánh lên, nhục thể của bọn hắn trực tiếp cũng sẽ bị đụng nát. Hơn nữa, phần đông lão tổ công kích rơi vào kim loại thần viên trên thân đúng là như là gãi rẻ ngứa bình thường, căn bản không quan trọng gì. Chỉ có đồng dạng là tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí phách chạm đi lên mới có thể tạo thành một chút như vậy vết thương. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1910. Ma rượu đằng. Chương 1910. Ma rượu đằng. Tạo hóa cảnh nguyên khí cho kim loại thần viên tạo thành thương thế căn bản chưa đủ nhắc tới. Bất quá, nước chảy đá mòn thời gian lâu rồi, những thương thế này cũng sẽ biến thành sâu đủ thấy xương khủng bố thương thế. Bởi vậy, phần đông lão tổ đều là siêng năng công giết lấy. Mặc dù mộ dung vũ không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương, nhưng yêu nguyên điên cuồng oanh sát lấy. Không gian cùng thời gian pháp tắc không ngừng bị oanh sát đi ra. Nhưng là thiên nhiên là ngang hàng đấy, kim loại thần viên cũng sẽ không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Hơn nữa, trong kim thai bí cảnh, kim loại thần viên không gian cùng thời gian pháp tắc bạo phát đi ra uy năng càng giống là đã nhận được tăng cường. Mà phần đông lão tổ thời gian cùng không gian uy năng lại như là nhận lấy áp chế đồng dạng. Chắc hẳn đây cũng là kim thai bí cảnh vô hình áp chế a, áp chế không gian cùng thời gian pháp tắc. Mộ Dung Vũ nếm thử một chút, phát hiện không gian của hắn cùng thời gian quy tắc nhưng lại không có nhận được bất luận cái gì ảnh hưởng. Chắc là quy tắc so pháp tắc càng cường đại hơn nguyên nhân. Kim thai bí cảnh chỉ có thể đủ áp chế thấp một cấp pháp tắc lại không thể áp chế quy tắc. Không biết cái kia thiên vấn thần đằng ra thế nào rồi. Mộ Dung Vũ trong nội tâm âm thầm nghĩ ngợi, thân hình nhoáng một cái cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Hắn đã tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong đi. Ân! Như thế nào biết đột nhiên không thấy rồi hả? Mặc dù nói đã không ai dám đối với Mộ Dung Vũ động thủ. Nhưng một mực đều có người chú ý đến Mộ Dung Vũ. Một khi đợi đến lúc yêu nữ ly khai hoặc là bị kim loại thần viên cho đánh chết. Bọn hắn tuyệt đối sẽ trước tiên ra tay trấn áp Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, bọn hắn một mực đều có lưu ý lấy Mộ Dung Vũ. Nhưng Mộ Dung Vũ nhưng lại hư không tiêu thất rồi. Cái này để cho bọn hắn mười phần phiền muộn. Hơn nữa, bởi vì Mộ Dung Vũ là lẫn trong đám người nguyên nhân, bọn hắn căn bản không cách nào truy tìm Mộ Dung Vũ tung tích. Nếu không theo bọn hắn khống chế không gian cùng thời gian chi lực, vẫn là có thể tìm kiếm được một chút tung tích đấy. Tiến vào Hà Đồ Lạc Thư về sau, Mộ Dung Vũ liền khống chế được Hà Đồ Lạc Thư chậm rãi rời đi đám người, sau đó chậm rãi hướng phía kim loại thần viên sau lưng địa phương tự kích bắn tới. Sở dĩ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, đó là bởi vì Mộ Dung Vũ lo lắng hành tích của hắn bị người phát hiện. Bởi vậy, đem làm hắn xa xa rời đi đám người về sau, hắn mới từ trong Hà Đồ Lạc Thư đi ra. Tàng hình tiếp tục đi tới. Mộ Dung Vũ cũng không dám từ tiền phương trực tiếp tiến lên. Bởi vì phần đông nửa bước tạo hóa cảnh lão tổ chiến đấu dư âm quá kinh khủng, Mộ Dung Vũ căn bản là gánh không được. Dạng như vậy trực tiếp đi qua mà nói, vô cùng có khả năng sẽ bị trấn giết. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ ở bên cạnh quấn một cái thật lớn vòng, xa xa rời đi phần đông lão tổ phạm vi công kích, lúc này mới ẩn lấy thân kích bắn tới. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ phát hiện cùng hắn đập vào đồng dạng tâm tư người đúng là có không ít. Trên đường Mộ Dung Vũ thấy được không thua gì mấy trăm cái cường giả nhanh chóng tiềm tới. Chỉ là những người này tuy nhiên đang cực lực che giấu thân hình của bọn hắn. Nhưng bọn hắn căn bản sẽ không tàng hình, liếc liền có thể thấy được rồi. Mà Mộ Dung Vũ tự nhiên cũng không có vạch trần bọn hắn, mà là đi theo phía sau của bọn hắn rất nhanh tiềm tới. Rất nhanh đấy, bọn hắn liền đã đi tới đại chiến sau lưng. Cái chỗ này đã có thể bị kim loại thần viên hoặc là hắn tạo hóa cảnh lão tổ thần niệm bao phủ. Bởi vậy, những cái kia lão tổ nhóm khẳng định đã phát hiện những người này tồn tại. Chỉ là kim loại thần viên nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào bình thường, đúng là không có liếc mắt nhìn. Nhưng là những cái kia lão tổ nhóm nhưng lại tức giận rồi. Bọn hắn ở phía trước đánh nhau sống chết, nếu như thiên vấn thần đằng bị những người này trộm đi rồi, cho dù khí cũng đều tức chết bọn hắn rồi. Vì vậy, có chút lão tổ liền dọn ra tay ra, muốn một cái tát chụp chết những người này. Chỉ là còn không có đợi đến bọn hắn ra tay, đằng sau tựu gì biến nổi bật. Đang tại tiềm hành Mộ Dung Vũ trong nội tâm báo động nổi bật. Lúc này, hắn liền không hề chần chờ một cái lắc thân cũng đã vọt vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Ngay tại hắn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt, vô số màu xanh lá dây leo liền từ không xuất hiện, phô thiên cách địa đấy trong nháy mắt liền đem phủ cận bầu trời cho bao trùm ở rồi. Sau đó những này dây leo nhanh chóng không gì sánh được kích xạ mà xuống. Trực tiếp tự quấn lấy này chút ít ẩn núp tới các tu sĩ. Các tu sĩ bị cái này đột nhiên dị biến cho lại càng hoảng sợ. Nhưng dám can đảm tới tại đây đấy, cái đó một cách là kẻ ngu dốt. Vì vậy, những người này liền nhanh chóng làm ra phản ứng. Âm ầm. Khủng bố không gì sánh được lực lượng liền từ trên người bọn họ bạo phát ra. Lực lượng những nơi đi qua, những cái kia dây leo nhanh chóng bị bật nát. Nhưng là, những cái kia dây leo bị bật nát về sau, rồi lại nhanh chóng sinh dài đi ra, lại lần nữa quyển hướng về phía những tu sĩ kia. Những tu sĩ kia tức giận, bên ngoài thân bao phủ bọn hắn khủng bố không gì sánh được lực lượng, triển khai thân hình hướng phía trước liền bay vút mà đi. Những này dây leo tuy nhiên nhiều, nhưng không cách nào ngăn cản bước chân của bọn hắn. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có từ trong Hà Đồ Lạc Thư đi ra. Bởi vì trong lòng của hắn báo động chẳng những không có biến mất, trái lại là càng ngày càng mãnh liệt rồi. Hắn biết rõ, những này dây leo cũng không phải biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, từng đạo thô như cánh tay dây leo liền từ không xuất hiện. Cần biết, trước kia xuất hiện dây leo chỉ là ngón út loại lớn nhỏ mà thôi. Hiện tại xuất hiện dây leo so với trước lớn rồi không chỉ gấp 10 lần. Mà không thể hiển nhiên cũng không chỉ là gấp 10 lần. Những tu sĩ kia bộc phát ra đi lực lượng đã không cách nào đem những cái kia dây leo cho làm vỡ nát. Rất nhanh đấy, liền có một đầu dây leo đem một người tu sĩ cho cuốn ở. Phanh. Chỉ nghe được một tiếng trầm đục, cái kia bị cuốn ở tu sĩ liền trực tiếp vỡ nát ra, hóa thành một đoàn huyết vụ. Mà ở cái này đoàn huyết vụ chung quanh dây leo thì là nhẹ nhàng run rẩy lên, những cái kia huyết vụ liền nhanh chóng tiến vào đến dây leo trong. Đúng là bị nuốt luôn rồi. Những này thô như cánh tay dây leo uy năng 10 phần khủng bố. Không đến một phút đồng hồ thời gian cũng đã xong chiến đấu, đem hết thảy người xâm nhập kể hết đánh gục. Mà những cái kia bị đánh gục tu sĩ thì là toàn bộ đều là những cái kia dây leo cho cắn nuốt. Chỉ có trốn trong Hà Đồ Lạc Thư Mộ Dung Vũ bình yên vô sự. Vù! Đã không có người xâm nhập về sau, những cái kia dây leo liền nhanh chóng thu trở về. Mộ Dung Vũ trong nội tâm đột nhiên khẽ động. Lúc này tự khống chế được Hà Đồ Lạc Thư đính vào trong đó một đầu đang tải trở về co lại dây leo trên thân. Hờ y dép hà dép dép dép. Nhìn thấy một màn này, những cái kia nguyên bản muốn sờ qua đến người nhưng lại dừng bước. Cần biết, vừa mới bị dây leo đánh gục người thậm chí còn có đẳng cấp cao vũ quang cảnh cấp bậc cường giả. Liền cái loại này cấp bậc cường giả đều không thể đào thoát, bọn hắn lên rồi cùng tìm chết có cái gì khác nhau. Thấy như vậy một màn, những cái kia nửa bước lão tổ nhóm cũng rốt cuộc yên lòng cùng kim loại thần viên cho đại chiến tại một khối. Chỉ cần chém giết kim loại thần viên, sau đó theo bọn hắn chỉ có thể, vẫn không thể đối phó chính là một đầu dây leo. Đây là Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ bị giật mình. Bởi vì lúc này cái kia nguyên bản phô thiên cách địa, bao trùm cái này phiến thiên địa dây leo đã hết toàn bộ co rút lại trở về rồi. Để cho Mộ Dung Vũ khiếp sợ chính là, những này dây leo đúng là chỉ có nho nhỏ một khỏa. Ước chừng bàn tay loại lớn nhỏ, có dây leo hai ba chi, quái gì nhất chính là cái này thực vật lá cây dài đều giống như nguyên một đám mặt ruột. Nếu như không phải Mộ Dung Vũ tận mắt thấy dây leo thu nhỏ lại mà nói, hắn như thế nào đều sẽ không tin tưởng tựu là trước mắt cái này khỏa bình thường cọng cỏ non đồng dạng đồ vật sẽ bộc phát ra khủng bố như vậy uy năng. Hơn nữa Mộ Dung Vũ phát hiện cắn nuốt những tu sĩ kia tinh huyết về sau, cái này dây leo tựa hồ tại phát triển lấy, khí tức so với trước hiếu thắng lớn thêm không ít. Cái này khỏa dây leo tựa hồ có thể tu luyện, hoặc là nói là tiến hóa. Lúc này khí tức hiển nhiên vẫn chưa tới đẳng cấp cao vũ quang cảnh, nhưng bạo phát đi ra uy năng liền đẳng cấp cao vũ quang cảnh cường giả cũng không là đối thủ. Không biết cái này khỏa thực vật có thể hay không cấy ghép. Nếu như có thể mà nói, vậy sau này bên người chẳng phải là nhiều ra một cái cường đại áp chủ bài. Bất quá, muốn như thế nào thu lấy cái này thực vật? Mộ Dung Vũ vừa xuất hiện sợ là cũng sẽ bị thắt cổ rồi. Đây là ma dược đằng. Nhưng vào lúc này, Hà Đồ hưng phấn thanh âm tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ sững sờ, từ khi Mộ Dung Vũ tiến vào đến luân hồi cảnh về sau, Hà Đồ liền tựa hồ ngủ say. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ yêu nguyên có thể sử dụng Hà Đồ Lạc Thư, nhưng khí linh nhưng vẫn không có phản ứng gì. Lúc này hắn đột nhiên lên tiếng. Ta chính là vũ trụ sinh ra đời đệ nhất kỳ thư, có cái gì là không hiểu hay sao? Trong khoảng thời gian này ngủ say, là vì ta đột nhiên đã nhận được rộng lượng ký ức cần ngủ say để tiêu hóa mà thôi. Mà trong trí nhớ đang có cái này ma dược đằng. Ma dược đằng chính là một loại thực vật, nhưng lại không phải yêu thú. Tuy nhiên có thể tiến hóa, nhưng không cách nào biến hóa. Bất quá về ma dược đằng ký ức có chút mơ hồ, có lẽ là tiếp xúc đến rất cao cấp độ quan hệ. Nhưng cái này ma dược đằng phát triển về sau nhất định sẽ siêu việt tạo hóa cảnh. Hà Đồ có chút kích động nói. Tiến vào vô tận tinh không về sau, Mộ Dung Vũ bên người áp chủ bài càng ngày càng ít rồi, trước kia áp chủ bài đều không có gì uy lực. Mà nếu là có thể thu phục chiếm được cái này ma dược đằng, Mộ Dung Vũ thực lực sẽ tăng vọt. Muốn như thế nào thu phục chiếm được? Mộ Dung Vũ vội vàng hỏi thăm đến. Hắn cũng đúng cái này ma dược đằng cảm thấy hứng thú. Rất đơn giản, chỉ cần dùng máu tươi của ngươi uy no bụng nó là được rồi. Bất quá cái này ma dược đằng đã đạt đến vũ quang cảnh, muốn uy no bụng nó khó a. Hà Đồ thở dài một hơi nói ra. Một tháng huyết dịch thủy chung là có hạn đấy. Mà Mộ Dung Vũ chẳng qua là hỗn không cảnh tam giai, hắn huyết dịch ẩn chứa lực lượng khẳng định xa xa không bằng vũ quang cảnh cường giả đấy. Bởi vậy, hắn muốn uy no bụng ma dược đằng càng thêm khó. Bất quá, khó hơn nữa cũng là muốn thu phục chiếm được đấy. Mộ Dung Vũ khẽ cắn môi. Ta có cây sinh mệnh, chắc có lẽ không bị nó hút khô máu tươi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đã cắt vỡ lấy cổ tay, một đạo ẩm chứa khổng lồ lực lượng huyết dịch liền kích xạ mà ra. Tại Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, Hà Đồ Lạc Thư mở ra một cái miệng nhỏ. Sau đó cái kia máu tươi liền kích xạ đến ma dược đằng phía trước. Ngửi được máu tươi khí tức, ma dược đằng hưng phấn run rẩy lên. Lúc này tiểu vương một đầu dây leo tham tiến máu tươi trong. Sau đó cái kia máu tươi liền, xíu, ô. Một tiếng biến mất, bị ma dược đằng cho kể hết cắn nuốt. Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động, cuồn cuộn không dứt khí tức liền không ngừng theo cổ tay hắn chỗ kích xạ đi ra, bị ma dược đằng điên cuồng cắn nuốt. Rất nhanh đấy, Mộ Dung Vũ toàn thân huyết dịch liền tiếp cận khô cạn. Bất quá, cây sinh mệnh bắt đầu điên cuồng bộc phát ra từng đạo sinh mệnh chi lực cọ rửa lấy Mộ Dung Vũ thân thể. Cuồn cuộn không dứt máu tươi không ngừng bị cây sinh mệnh chế tạo đi ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1911. Mạo hiểm thời khắc. Chương 1911. Mạo hiểm thời khắc. Rất nhanh đấy, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền trắng bệch. Đây là bởi vì trôi mất quá nhiều máu tươi nguyên nhân. Dù sao, cây sinh mệnh khôi phục năng lực tuy nhiên khủng bố, chế tạo máu tươi năng lực cũng cực kỳ khủng bố. Nhưng ma dược đằng thôn phệ máu tươi tốc độ cũng không chậm. Thường thường, cây sinh mệnh vừa mới chế tạo ra đến một ít máu tươi, sau đó những này máu tươi liền bị ma dược đằng cho cắn nuốt. Mà những cái kia cây sinh mệnh chế tạo ra đến máu tươi chỉ là tại Mộ Dung Vũ trong cơ thể đi cách đi ngang qua sân khấu mà thôi. Trên cơ bản, Mộ Dung Vũ hay vẫn là thuộc về khí huyết chưa đủ trạng thái. Bất quá cũng chỉ là như thế mà thôi, đối với Mộ Dung Vũ cũng không có gì ảnh hưởng. Cắn nuốt Mộ Dung Vũ máu tươi, ma dược đằng cái kia vài miếng lá cây hưng phấn run rẩy lên tựa hồ thật cao hứng. Bất quá, ma dược đằng thuộc về đặc thù tánh mạng, sẽ không biến hóa, thậm chí liền thần niệm ở giữa câu thông đều không được. Chỉ là ma dược đằng thật hưng phấn rồi. Nhưng Mộ Dung Vũ tự khổ ép. Bởi vì hưng phấn về sau ma dược đằng thôn phệ năng lực biến thành càng thêm nhanh chóng rồi. Lúc này, Mộ Dung Vũ sắc mặt tái nhợt không có chút máu, giống như là một cái trong truyền thuyết dược. Tại Mộ Dung Vũ dùng máu tươi, này dưỡng, mê mùi dây leo dược đồng thời, phía trước đại chiến yêu nguyên đang tiếp tục lấy. Hơn nữa đại chiến uy năng càng ngày càng khủng bố rồi, chấn cái này phiến vùng đất không ngừng bạo nát ra. Cũng may mắn cái này vô tận trong tinh không hư không so sánh chắc chắn, cũng không có bị bọn hắn đánh nát. Nhưng cũng bị lực lượng của bọn hắn trùng kích nổi lên từng tầng rung động. Mười phần khủng bố. Thậm chí, lực lượng bạo phát đi ra về sau, bầu trời phía trên một ít trải qua tinh cầu đều trực tiếp bị đánh phát nổ. Hỗn không cảnh cường giả cũng đã có thể làm được tay có thể hái ngôi sao, huống chi là nửa bước tạo hóa cảnh cường giả. Loại này cấp bậc cường giả chỉ cần một ngón tay điểm ra, liền có thể bật nát một cái phổ thông tinh cầu. Đương nhiên, nguyên tinh vẫn chưa được đấy, dù sao nguyên tinh quá lớn quá lớn. Mặc dù là tạo hóa cảnh đều khó có khả năng đơn giản đánh nát một khỏa nguyên tinh. Bất quá, nếu như đại lượng cường giả đại chiến mà nói tựu giống với như Thủy Vân Tinh bình thường, lúc trước chỉ là một đám hỗn không cảnh cường giả hỗn chiến đều cơ hồ đem Thủy Vân Tinh cho đánh nát. Chiến đấu đã tiến vào đến gay cấn trạng thái. Mà những cái kia nguyên bản muốn vụng trộm sờ qua đến tu sĩ tại kiến thức đến ma dược đằng khủng bố uy năng về sau, không hề có người vụng trộm lén qua đến rồi. Như thế cho Mộ Dung Vũ an tâm lấy máu cơ hội. Nửa ngày trời sau, ma dược đằng yêu nguyên tại điên cuồng cắn nuốt Mộ Dung Vũ máu tươi, không có bất kỳ kết thúc dấu hiệu. Bất quá, Mộ Dung Vũ trên mặt nhưng lại dần dần lộ ra dáng tươi cười. Ngay thời điểm bắt đầu tuy nhiên ma dược đằng rất vui sướng cắn nuốt máu tươi của hắn. Nhưng là chỉ là như thế mà thôi, ma dược đằng không có nửa điểm biến hóa. Nhưng hiện tại tựu không giống vậy, cắn nuốt Mộ Dung Vũ đại lượng máu tươi về sau, Mộ Dung Vũ mơ hồ cảm giác được hắn cùng với ma dược đằng tầm đó đã sinh ra một loại vi diệu liên hệ. Đó là một loại máu mủ tình thân quan hệ. Ma dược đằng tựu tương đương với Mộ Dung Vũ thân thể một bộ phận đồng dạng. Bất quá, loại cảm giác này mười phần yếu ớt, như ẩn như hiện tùy thời đều sẽ gián đoạn. Mộ Dung Vũ biết rõ, chỉ chờ tới lúc hắn cùng với ma dược đằng ở giữa cảm giác được mười phần mãnh liệt, ma dược đằng giống như là thân thể của hắn một bộ phận thời điểm tựu đại biểu cho hắn thu phục chiếm được ma dược đằng rồi. Nhưng hiện tại hiển nhiên còn không được, còn cần càng lớn cố gắng. Lại là một ngày đi qua rồi. Phía trước đại chiến yêu nguyên đang tiếp tục lấy, đánh chính là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Hơn 10-20 lão tổ điên cuồng công giết lấy kim loại thần viên. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ mặc dù không có có thể chứng kiến chiến đấu từng màn, nhưng hắn vẫn là ngẫu nhiên nghe được một tiếng thê lương không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết. Đó là đỉnh phong vũ quang cảnh lão tổ vẫn lạc phát ra gào thét. Bất quá, lục đại thế lực nửa bước tạo hóa cảnh cường giả cùng yêu nữ cần phải không có chuyện. Ở trong quá trình này, lại có người không biết sống chết muốn vụng trộm sờ qua ra ăn cắp thiên vấn thần đằng. Nhưng ma dược đằng nhưng lại lần nữa đại phát thần uy, đưa bọn hắn hết thảy biến thành nó chất dinh dưỡng. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn phát hiện cắn nuốt hắn đại lượng máu tươi ma dược đằng uy năng tựa hồ so với trước càng cường đại hơn rồi. Ma dược đằng tại tiến hóa. Tuy nhiên tiến hóa cũng không phải rất rõ ràng, nhưng chính là tiến hóa rồi thực lực càng cường đại hơn. Hơn nữa, cùng Mộ Dung Vũ quan hệ tuy nhiên còn tương đương yếu ớt, nhưng là đã rõ ràng cảm nhận được. Sẽ không trên đường gián đoạn rồi. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn có thể đơn giản ảnh hưởng đến ma dược đằng. Đây càng thêm gia tăng lên Mộ Dung Vũ tin tưởng. Ba ngày sau đó, ma dược đằng cùng Mộ Dung Vũ quan hệ trong đó càng phát ra chặt chẽ rồi. Nhưng yêu nguyên còn không có đạt đến có thể thu phục chiếm được nó thời điểm. Rống. Bỗng nhiên ngay lúc đó, theo một tiếng kinh thiên tiếng sống giận dữ truyền đến, Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy thiên võ thế giới chắc chắn không gì sánh được không gian đúng là phanh bật nát ra. Mộ Dung Vũ một trở tay không kịp, một cỗ khủng bố không gì sánh được lực lượng tựu hung hăng trùng kích trên Hà Đồ Lạc Thư. Răng rắc. Hà Đồ Lạc Thư tự nhiên không có gì tổn thương, bất quá nó hiện tại dù sao chỉ là hỗn không cảnh cấp bậc nguyên khí. Nó chỉ là triệt tiêu một bộ phận trùng kích uy năng, còn lại hết thảy uy năng toàn bộ hóa thành tràn ra tổn thương trực tiếp tác dụng tại Mộ Dung Vũ trên thân. Một tiếng thanh thúy tiếng vang về sau, Mộ Dung Vũ toàn thân xương cốt lập tức bị oanh toái, tiếp theo cả người càng là, phúc, một tiếng bị chấn nát ra. Phanh! Ngay tại Mộ Dung Vũ bị chấn nát đồng thời, cái kia nguyên bản đang tại vui vẻ không gì sánh được cắn nuốt Mộ Dung Vũ máu tươi ma dược đằng lập tức tựu nổ tung rồi. Điện quang thạch hỏa tầm đó, vốn chỉ là bàn tay loại lớn nhỏ ma dược đằng nhưng lại điên cuồng sinh trưởng. Mà bắt đầu, giống như đại nhân đùi bình thường lớn nhỏ dây leo điên cuồng hướng phía trước tựu sinh trưởng tới. Vù, vù, vù. Tựa hồ là có người tại khống chế bình thường, ma dược đằng chém vỡ hư không, hung hăng phách chạm xuống dưới. Đang ở đó chút ít ma dược đằng điên cuồng phách chạm xuống dưới đồng thời, phía trước cũng có hơn 10 đạo lưu quang đang tại rất nhanh vọt lên. Chỉ là tại tao ngộ đến ma dược đằng công kích về sau đều dừng lại xuống. Sau đó một cái liền bộc phát ra khủng bố uy năng trực tiếp công thẳng hướng những cái kia oanh sát tới dây leo. Đại chiến hết sức căng thẳng. Người tới lực lượng 10 phần khủng bố, lực lượng bộc phát về sau, ma dược đằng trực tiếp đã bị làm vỡ nát ra. Chỉ là, ma dược đằng có cực kỳ khủng bố khôi phục năng lực. Đang ở đó chút ít dây leo bị oanh toái về sau, càng nhiều nữa dây leo giống như nguyên khí bình thường cắt nát hư không, điên cuồng chém giết quá khứ. Thậm chí, chung quanh trong hư không càng là ngập đầy phẫn nộ gào thét. Ma dược đằng phẫn nộ rồi. Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong thân hình nhoáng một cái, Mộ Dung Vũ đã một lần nữa khôi phục thân thể. Bất quá sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Tuy nhiên mới ma dược đằng kịp thời ra tay, chặn rất nhiều lực lượng dư âm. Nhưng linh hồn của hắn vẫn bị đả thương nặng. Nếu không là ma dược đằng kịp thời ra tay, Mộ Dung Vũ linh hồn đều sẽ bị chấn thành bột mịn. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể tử vong rồi. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ còn có Phượng Hoàng Niết Bàn cơ hội. Nhưng những cơ hội kia kỳ thực là quá chân quý, Mộ Dung Vũ cũng không muốn lãng phí ở tại đây. Kim loại thần viên bị bọn hắn oanh sát rồi. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút âm trầm, trong mắt lóe ra tí ti hàn mang. vừa mới khủng bố lực lượng dư âm rất rõ ràng tựu là kim loại thần viên bị oanh giết đi sau tạo thành lực lượng dư âm. Hơn nữa, hiện tại yêu nữ bọn người đã giết qua đến rồi, nhưng không thấy đến kim loại thần viên. Rất rõ ràng kim loại thần viên đã bị đánh chết. Lại có một ngày công phu, ta liền có thể hoàn toàn thu phục chiếm được ma dược đằng rồi. Thật là đáng chết. Mộ Dung Vũ trong nội tâm mắng, tâm niệm vừa động, Hà Đồ Lạc Thư lại lần nữa mở ra một cái lỗ hổng nhỏ. Thủ đoạn lại lần nữa bị Mộ Dung Vũ ngăn cách, giống như suối phun bình thường máu tươi không ngừng kích xạ mà ra. Nhìn thấy những này máu tươi, ma dược đằng lập tức hưng phấn rung động bắt đầu chuyển động, bắt đầu chủ động cắn nuốt lên. Mà lúc này đây, Mộ Dung Vũ càng là theo ma dược đằng trên thân cảm thấy một tia thân cận chi ý. Mà ma dược đằng đã ở phẫn nộ. Bất quá phẫn nộ đối tượng không phải hắn, mà là những cái kia lão tổ. Ta cùng ma dược đằng liên hệ cũng tăng cường rồi, hiện tại chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể thu phục chiếm được ma dược đằng rồi. Mộ Dung Vũ trong nội tâm vui vẻ. Chẳng lẽ là bởi vì những này lão tổ xuất hiện đã cắt đứt ma dược đằng thôn phệ. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, máu tươi nhưng lại không dừng lại kích xạ mà ra. Những cái kia lão tổ nhóm, thậm chí yêu nữ cũng không nhận ra ma dược đằng. Nhưng là ma dược đằng chính là ngăn cản bọn hắn đạt được thiên vấn thần đằng cuối cùng một cái bích chướng. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải diệt sát mất ma dược đằng. Mà ma dược đằng tuy nhiên đã vô hạn tiếp cận đẳng cấp cao vũ quang cảnh rồi, bộc phát ra vũ quang cảnh đỉnh phong thực lực. Nhưng đối thủ của nó nhưng lại nửa bước tạo hóa cảnh lão tổ. Nhưng lại có 5 cái lão tổ cầm trong tay tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí. Những này tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí đối với ma dược đằng tổn thương 10 phần khủng bố. Một đao phách chạm xuống, một mảng lớn ma dược đằng bị chém thành bột mịn. Tuy nhiên ngay lập tức về sau càng nhiều nữa ma dược đằng lại lần nữa sinh trưởng đi ra. Nhưng Mộ Dung Vũ nhưng lại phát hiện, ma dược đằng mỗi tổn thất một đầu dây leo, khí tức của nó sẽ yếu ớt một phần. Tuy nhiên không có ý nghĩa, nhưng mỗi trong nháy mắt đều có đại lượng ma dược đằng bị chấn nát. Lượng biến dẫn tới biến chất, không có bao lâu, ma dược đằng khí tức liền giảm bớt vài phần. Lại như vậy xuống dưới mà nói, ma dược đằng còn không có thần phục Mộ Dung Vũ cũng sẽ bị những cái kia lão tổ cho đánh chết. Những này hỗn đan. Mộ Dung Vũ có chút nghiến răng nghiến lợi đấy, nếu như thực lực của hắn đầy đủ mà nói, hắn tuyệt đối không chút do dự giết chết những này cái gọi là lão tổ nhóm. Nhưng hiện tại hắn thậm chí căn bản cũng không có thực lực kia. Yêu nữ. Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động. Một bước từ trong Hà Đồ Lạc Thư liền xông ra ngoài, đồng thời hét lớn một tiếng. Yêu nữ đang tải nhanh chóng chạm mê mũi dây leo dược. Nhưng thấy đến Mộ Dung Vũ về sau, nàng liền đình chỉ công kích, thậm chí nhanh chóng bảo lui ra ngoài. Tiểu dược, đem thiên vấn thần đằng cho ta. Mộ Dung Vũ cũng mặc kệ ma dược đằng có thể không nghe minh bạch, đối với nó liền quát to một tiếng, cái tên này cũng là Mộ Dung Vũ vội vàng tầm đó nhắc đến đấy. Vù! Ma dược đằng tựa hồ đã cùng lòng hắn niệm tương thông bình thường, Mộ Dung Vũ tiếng nói còn không có rơi xuống, ma dược đằng tự quấn lấy một gốc bộ dáng bình thường dây leo xuất hiện tại Mộ Dung Vũ bên người. Cho yêu nữ kia! Mộ Dung Vũ chỉ vào yêu nữ hét lớn nói ra. Lập tức, ma dược đằng liền quấn lấy thiên vấn thần đằng trực tiếp đưa tới yêu nữ bên người. Thiên vấn thần đằng. Yêu nữ cùng với khác mấy cái nửa bước tạo hóa cảnh lão tổ kinh hô một tiếng. Cái kia 6 cái lão tổ bộc phát ra khủng bố uy năng liền chộp tới thiên vấn thần đằng. Nhưng là bọn hắn nhanh, yêu nữ nhanh hơn. Vù, một tiếng yêu nữ liền bắt được thiên vấn thần đằng. Sau đó nàng hai tay đột nhiên tại phía trước xé nứt ra một cái vết nứt không gian, tiếp theo nàng một đầu liền chui đi vào. Xú tiểu tử, nhớ rõ tới tìm ta nha. Để lại một câu như vậy lời nói về sau, yêu nữ liền biến mất vô tung rồi. Mà nàng xé nứt ra đến vết nứt không gian đã ở rất nhanh khép lại lấy. Mấy cái lão tổ đều là ác hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Dung Vũ liếc. sau đó nhao nhao tiến vào sắp sửa khép lại vết nứt không gian bên trong truy kích yêu nữ đi. Tuy nhiên bọn hắn đều hận không thể một trường chụp chết Mộ Dung Vũ, nhưng là tạm thời không có thời gian. Bất quá, bọn họ là triệt để ghi hận bên trên Mộ Dung Vũ rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1912. Liên tục gặp nạn. Chương 1912. Liên tục gặp nạn. Sáu cái nửa bước tạo hóa cảnh lão tổ đi rồi, những thứ khác những cái kia đỉnh phong vũ quang cảnh lão tổ cũng đều đi nha. Bọn hắn tuy nhiên đều hận cực Mộ Dung Vũ, hận không thể một cái tát chụp chết Mộ Dung Vũ. Nhưng bọn họ cũng đều biết Thiên Vấn Thần Đằng đối với bọn họ ý vị như thế nào. Ý nghĩa bọn hắn có thể đột phá đến tạo hóa cảnh. Đây chính là tạo hóa cảnh. Tuy nhiên thiên võ thế giới thiên địa nguyên khí không đủ để ủng hộ xuất hiện tạo hóa cảnh cấp bậc khủng bố cường giả. Nhưng nếu là bọn họ đạt được Thiên Vấn Thần Đằng về sau, chỉ cần đến cấp bậc cao hơn nguyên tinh bên trên tu luyện một đoạn, bọn hắn thì có thể đột phá. Mà nếu là không có Thiên Vấn Thần Đằng, những cái kia nửa bước tạo hóa cảnh các lão tổ đều thật sâu biết rõ, nửa bước tạo hóa cảnh vô cùng có khả năng là bọn hắn tới hạn. Bọn hắn cả đời cũng không có khả năng có càng lớn thành tựu. Mà Mộ Dung Vũ hành vi không thể nghi ngờ tựu là tự mình chôn vùi những này các lão tổ thành tựu. Bởi vậy bọn hắn như thế nào không hận Mộ Dung Vũ? Có thể nào không đuổi giết yêu nữ? Nhìn thấy phần đông không thể ngăn cản các lão tổ nhanh chóng ly khai, Mộ Dung Vũ trong nội tâm cũng thở dài một hơi. Những này lão tổ cho áp lực của hắn kỳ thực là quá lớn. Mặc dù có ma dược đằng, nhưng yêu nguyên không phải đối thủ a. Chênh lệch quá xa. Bất quá, may mà bọn hắn toàn bộ đều ly khai rồi. Chỉ là còn không có đợi đến Mộ Dung Vũ buông lỏng một hơi, một cái âm lãnh không gì sánh được thanh âm truyền đến, nhưng lại để cho hắn lập tức như rơi vào hầm băng. Đem tiểu tử kia giết cho ta rồi. Âm lãnh mang theo không gì sánh được cừu hận thanh âm truyền đến. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy một đoàn cường giả oanh giết tới đây. Những người này chính giữa không thiếu vũ quang cảnh cấp bậc cường giả. Mộ Dung Vũ chẳng qua là hỗn không cảnh tam giai mà thôi, có thể nào là vũ quang cảnh lão tổ đối thủ. Bởi vậy, nhìn thấy một màn này về sau, hắn mặt đều lục rồi. Trên thực tế, hắn nếu là chạy trốn mà nói đại khái có thể tiến vào Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong. Sau đó trực tiếp truyền tống ly khai. Nhưng nếu là dạng như vậy mà nói thu phục chiếm được ma dược đằng việc này tự bỏ dở nửa chừng rồi. Hắn là nhất định phải thu lấy ma dược đằng đấy. Hơn nữa chuyến đi này về sau còn có thể hay không thu lấy ma dược đằng. Đây chính là không biết bao nhiêu. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được cái này ma dược đằng nếu là lớn lên, khẳng định 10 phần khủng bố, khẳng định có thể cho hắn trợ giúp thật lớn. Tiểu dược hiện tại chỉ có thể nhìn các ngươi rồi. Đem những người này toàn bộ đều diệt đi, biến thành ngươi chất sinh dưỡng. Mộ Dung Vũ nhìn xem cùng hắn liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, càng ngày càng thân cận ma dược đằng trầm giọng nói ra. Ma dược đằng tựa hồ nghe đã hiểu Mộ Dung Vũ nói chuyện bình thường, vài miếng lá cây có chút lay động. Mà bắt đầu. Cùng lúc đó, cái kia còn không có thu hồi lại ước vạn dây leo lại lần nữa huy sái đi ra ngoài, băng thiên liệt địa đối với người tới liền thắt cổ dưới đi. Sát! Những cái kia các cường giả đều là gào thét một tiếng triển khai mạnh nhất công kích liền oanh sát hướng về phía ma dược đằng. Tuy nhiên ma dược đằng cường đại không gì sánh được, rất nhiều người đều bị ma dược đằng cường đại mà dọa sợ. Nhưng hiện tại bọn hắn tu sĩ rất nhiều, coi như là một người một miếng nước bọt cũng có thể chết đối ma dược đằng, đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của bọn hắn mà thôi. Phanh, phanh, phanh. Từng đạo trầm đục không ngừng vang lên, mà mỗi vang lên một đạo trầm đục, liền nương theo lấy một đoàn phóng lên trời huyết vụ. Đúng là tu sĩ bị đánh chết nguyên nhân. Những tu sĩ này bị đánh chết về sau, máu tươi của bọn hắn liền bị dây leo cho nhanh chóng hấp thu. Mà hấp thu tinh huyết nhiều hơn về sau, Mộ Dung Vũ liền phát hiện, nguyên bản có chút suy yếu ma dược đằng đúng là chậm rãi khôi phục lên. Rất hiển nhiên, tu sĩ tinh huyết đối với ma dược đằng mà nói thế nhưng mà đại bổ chi vật. Mà theo đánh chết tu sĩ ngày càng nhiều, Mộ Dung Vũ thậm chí theo ma dược đằng trên thân cảm thấy mãnh liệt khát máu khí tức. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút nghiêm nghị. Nếu như tùy ý ma dược đằng như vậy phát triển xuống dưới mà nói, nó tất nhiên sẽ trưởng thành là một cái khát máu sát nhân cuồng ma. Nhưng là Mộ Dung Vũ có lòng tin chỉ cần hắn đã thu phục được ma dược đằng là tuyệt đối sẽ không biến thành sát nhân cuồng ma đấy. Hơn nữa, hắn có thể cam đoan ma dược đằng đi theo hắn so một mình trong này muốn xỉn nhiều hơn. Nguyên một đám tu sĩ không ngừng bị oanh sát, mà Mộ Dung Vũ máu tươi không hoàn toàn bị ma dược đằng cắn nuốt. Tuy nhiên cái loại này máu mủ tình thâm cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng ma dược đằng Thủy Trung không có bị Mộ Dung Vũ thu phục chiếm được. Thủy Trung hay vẫn là kém một chút cái gì. Có rất nhiều lần, Mộ Dung Vũ trong đầu đều tựa hồ đã trong sáng biết rõ chinh lệch chính là cái gì, nhưng chính là bắt không được. Về phần Hà Đồ, Mộ Dung Vũ ngược lại là hỏi thăm. Chỉ là Hà Đồ đối với phương diện này ký ức cũng không phải rất sâu khắc. Chỉ là biết rõ dùng máu tươi đến thu phục chiếm được ma dược đằng, nhưng cụ thể muốn thế nào làm, hắn nhưng lại không rõ ràng lắm. Ma dược đằng vốn cũng đã vô hạn tiếp cận đẳng cấp cao vũ quang cảnh rồi, mà hắn bạo phát đi ra uy năng càng là có thể so với đỉnh phong vũ quang cảnh cường giả. Bởi vậy, tại hắn tàn sát bừa bãi phía dưới, vô số tu sĩ bị chấn giết. Chứng kiến máu chảy đầm đìa sự thật về sau, những cái kia hò hét lấy muốn diệt sát Mộ Dung Vũ người cả đám đều sắc mặt hoảng sợ dừng bước, không dám lại đạp lôi trì nửa bước rồi. Ngay cả là những vũ quang cảnh đó cấp bậc cường giả đều là như thế. Bất quá, bọn hắn cũng không có ly khai. Ma dược đằng tuy nhiên khủng bố, nhưng yêu nguyên không phải bọn hắn lão tổ đối thủ. Mà Mộ Dung Vũ người này phá hủy bọn hắn lão tổ kế hoạch, người này phải chết. Tuy nhiên các lão tổ mệnh lệnh muốn bọn hắn giết Mộ Dung Vũ mà bọn hắn giết không được, nhưng bọn hắn có thể vây khốn Mộ Dung Vũ a. Mọi người liên thủ bố trí tấm chế, tuy nhiên chúng ta giết không được hắn, nhưng hắn cũng không có khả năng chạy khỏi nơi này. Một khi đợi đến lúc các lão tổ trở về, chính là của hắn tử kỳ. Một cái vũ quang cảnh cường giả lạnh giọng nói ra. Những người khác nhao nhao gật đầu tán thành. Vì vậy, nguyên một đám cường giả đều là liên thủ bắt đầu ở ma dược đằng phủ cận bố trí xuống nguyên một đám cấm chế, phòng ngừa Mộ Dung Vũ ly khai. Đối với cái này, Mộ Dung Vũ chỉ là khinh thường cười lạnh. Đừng nói hắn có Hà Đồ Lạc Thư, những này cấm chế căn bản là trói không được hắn trừ phi bọn hắn phong tỏa cái này phiến hư không để cho hắn không cách nào tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Nhưng mặc dù như thế cũng trói không được Mộ Dung Vũ. Dưới đời này còn không có thể vây khốn Mộ Dung Vũ cấm chế cùng trận pháp. Tiểu tử kia tựa hồ muốn thu phục cái kia gốc thực vật, chúng ta công kích từ xa, nhất định không thể để cho hắn thành công thu phục chiếm được cái kia thực vật. Tại bố trí cấm chế đồng thời, một cái vũ quang cảnh cường giả gầm lên một tiếng. Những người khác lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn thật đúng là ngu xuẩn à. Với tư cách vũ quang cảnh, hỗn không cảnh cấp bậc tuyệt thế cường giả, bọn hắn giết người lúc nào cần cẩn thân công kích. Bọn hắn hoàn toàn có thể công kích từ xa a. Hơn nữa, ma dược đằng bao trùm phạm vi là có hạn đấy, chỉ cần bọn hắn đứng ở khoảng cách an toàn bên ngoài, bọn hắn có thể oanh tổn thương ma dược đằng, nhưng ma dược đằng nhưng không cách nào đụng chạm lấy bọn hắn. Vì vậy, mặc dù liền nhao nhao lui về phía sau ra, sau đó đánh ra từng đạo khủng bố không gì sánh được lực lượng oanh sát hướng Mộ Dung Vũ cùng với ma dược đằng. Ngoại trừ lục đại thế lực bên ngoài, những thứ khác tất cả mọi người là như thế. Bọn hắn có lẽ cùng Mộ Dung Vũ không có thù hận. thậm chí có chút thế lực càng là đối với Mộ Dung Vũ cướp đi Thiên Vấn Thần Đằng mà đối với hắn có chút cảm kích. Bởi vì hiện tại lục đại thế lực chúa tể thiên võ thế giới, thế lực tầm đó đạt đến cân đối trạng thái, cái này đối với toàn bộ thiên võ thế giới mà nói cũng còn tính toán so sánh tốt. Nhưng nếu là có một cái trong đó gia tộc lão tổ thành công đột phá thành tựu tạo hóa cảnh, như vậy thiên võ thế giới sẽ sống ở người này dưới dâm uy. Lục đại thế lực liên thủ thống trị, lẫn nhau ngăn được, tổng so một gia tộc thống trị muốn tốt hơn nhiều. Nhưng là, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được cái kia ma dược đằng là tuyệt đối bảo vật. Nếu là bị Mộ Dung Vũ đã thu phục được, cái kia Mộ Dung Vũ chẳng phải là tương đương với nhiều hơn một cái có thể phát huy ra đỉnh phong vũ quang cảnh thực lực tay chân. Đây là bọn hắn đều không cho phép chuyện xảy ra. Hơn nữa bọn hắn đều muốn thu phục ma dược đằng. Bởi vậy, toàn bộ người công kích đều điên cuồng thắt cổ hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ mặt một lục, chỉ có thể mệnh lệnh ma dược đằng thu trở về. Dù vậy, những người kia cũng không dám tiến lên trước nửa bước. Bất quá, yêu nguyên có đại bộ phận công kích oanh sát hướng về phía Mộ Dung Vũ. Cái này để cho Mộ Dung Vũ nghiến răng nghiến lợi đấy. Nếu không là hắn thực lực không đủ, sợ là đã sớm giết bọn hắn cái người ngã ngựa đổ rồi. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ chỉ có thể mệnh lệnh ma dược đằng chỉ là nổ nát oanh sát đến phủ cận những lực lượng kia. Bất quá, kể từ đó, ma dược đằng thôn phệ máu tươi tốc độ tựu chậm lại. Nguyên bản chỉ cần một ngày tựu thôn phệ đầy, cuối cùng càng là sinh sinh lùi lại ba ngày. Bất quá, ma dược đằng quá cường đại, những cái kia cường giả công kích cũng vô pháp đối với nó tạo thành bao nhiêu tổn thương. Bởi vậy, trong vòng ba ngày, Mộ Dung Vũ đều chưa từng nhận được công kích. Chỉ là, hiện tại Mộ Dung Vũ nhưng lại buồn bực. Bởi vì hắn phát hiện ma dược đằng đã đình chỉ hấp thu máu tươi. Tựa hồ ma dược đằng đã no đầy đủ đồng dạng. Ma dược đằng đích thật là đã no đầy đủ, hơn nữa cùng Mộ Dung Vũ ở giữa liên hệ cũng chặt chẽ dường như trên người hắn một khối thịt. Hắn cũng có thể mệnh lệnh ma dược đằng công kích hoặc là đình chỉ công kích. Nhưng thủy chung hay vẫn là thiếu chút nữa cái gì ma dược đằng mới có thể nhận chủ. Ma dược đằng hấp thu máu tươi mới có thể thu phục chiếm được, hiện tại nó đã hấp thu đủ đầy đủ máu tươi rồi, chỉ là vì sao? Mộ Dung Vũ trong nội tâm trầm ngâm. Nhưng ngay lúc này trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một vòng vẻ kinh hãi. Bởi vì nhưng vào lúc này, mấy đạo khủng bố không gì sánh được khổng lồ khí tức chính theo không gì sánh được nhanh chóng tốc độ từ xa phương nhanh chóng kích xạ trở về. Sáu đạo khủng bố không gì sánh được khí tức. Đây là sáu đạo nửa bước tạo hóa cảnh lão tổ khủng bố khí tức. Lúc trước Mộ Dung Vũ tựu xem qua rồi, bởi vậy hắn trước tiên liền xác định người đến là ai. Đúng là lục đại gia tộc các lão tổ. Bọn hắn nhanh như vậy liền trở về, yêu nữ là chạy thoát rồi. Hay là bị bọn hắn đánh chết? Không xong. Bọn hắn sau khi trở về, ta chẳng phải là xong đời. Mộ Dung Vũ sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Tâm niệm vừa động tầm đó, hắn muốn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Hắn nhất định phải lập tức ly khai, nếu không những cái kia lão tổ sau khi trở về hắn căn bản liền cơ hội chạy trốn đều không có. Chỉ là, ngay tại hắn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên theo hắn trong đầu đột nhiên hiện lên đi ra. Mà Mộ Dung Vũ không có chút gì do dự, một giọt tinh huyết liền từ hắn đầu ngón tay kích xạ đi ra. Ma dược đằng giống như là hoan hô bắt đầu bình thường, lá cây cùng cành vui sướng lay động. Mà bắt đầu. Mà trong đó một đầu dây leo càng là trực tiếp quấn lấy Mộ Dung Vũ cái kia một giọt tinh huyết. Tiểu tạp trùng cho ta chết đi. Cùng lúc đó, một cái tiếng giống giận dữ truyền đến. Đón lấy mọi người liền nhìn thấy một cái phô thiên cách địa khủng bố bàn tay che đậy mặt trời, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức đối với Mộ Dung Vũ liền hung hăng chụp được. Mộ Dung Vũ trong nội tâm trầm xuống. Một cỗ mãnh liệt không gì sánh được tử vong khí tức càng là lập tức bao phủ trong lòng hắn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1913. Cuối cùng thu phục chiếm được, lại trọng thương. Chương 1913. Cuối cùng thu phục chiếm được, lại trọng thương. Đây là nửa bước tạo hóa cảnh lão tổ một kích toàn lực. Mộ Dung Vũ trong lòng lập tức bị mãnh liệt không gì sánh được tử vong khí tức cho bao phủ ở. Mộ Dung Vũ chẳng qua là hỗn không cảnh tam giai mà thôi, liền bình thường vũ quang cảnh cường giả đều ngăn cản không nổi, huống chi là nửa bước tạo hóa cảnh cấp bậc vô thượng tồn tại. Âm ấm. Nửa bước tạo hóa cảnh lão tổ bàn tay lớn tại mọi người kinh hãi trên nét mặt vỗ xuống. Từng đợt kinh thiên động địa nổ mạnh về sau, ma dược đằng chỗ địa phương đều bị khủng bố lực lượng cho san thành đất bằng. Thật lâu về sau, ở đâu còn có ma dược đằng? Ở đâu còn có Mộ Dung Vũ? Nguyên bản chỗ địa phương đã biến thành một cái cực lớn không gì sánh được hố sâu. Nơi này chính là kim thai bí cảnh, đại địa đều mười phần cứng rắn. Bình thường vũ quang cảnh cường giả thậm chí không cách nào phá hư tại đây mặt đất. Có thể nghĩ ra tay cái này lão tổ đến cỡ nào phẫn nộ rồi. Vù! Ngay tại ma dược đằng chỗ địa phương bị cho rằng đất bằng về sau, sáu đạo thân hình cũng xuất hiện tại đám người phía trước. Bất quá, nhìn xem bị san thành đất bằng phía trước. Sáu cái nửa bước tạo hóa cảnh lão tổ sắc mặt nhưng lại không gì sánh được âm trầm. Kim thai bí cảnh chính là thiên võ thế giới kinh khủng nhất một cái tuyệt địa, bình thường không người dám tiến vào tại đây, bởi vậy đối với kim thai bí cảnh biết đến cũng không phải rất nhiều. Nhưng lục đại thế lực các lão tổ nhưng lại tin tưởng biết rõ thiên vấn thần đằng tồn tại. Hơn nữa, bọn họ cũng đều biết ngoại trừ thiên vấn thần đằng bên ngoài còn có một gốc ma dược đằng. Thiên vấn thần đằng bọn hắn nhất định phải cướp lấy đến tay. Mà ma dược đằng cũng là bọn hắn nguyện nhất định phải có chi vật. Nhưng hiện tại bọn hắn không có cái gì đạt được. Tiểu tử kia chạy thoát. Thiên hải sắc mặt âm trầm không gì sánh được nói. Mới chính là hắn ra tay. Đừng nhìn hắn lực lượng khủng bố, thậm chí liền hôm nay đều bị hắn bật nát rồi. Nhưng hắn vẫn là biết rõ Mộ Dung Vũ cũng không có bị giết chết, thậm chí liền ma dược đằng cũng cùng nhau biến mất. Rất rõ ràng tiểu tử kia đã thu lấy ma dược đằng. Đối với bọn họ mà nói thiên vấn thần đằng là nguyện nhất định phải có đấy, bởi vì thiên vấn thần đằng có thể cho bọn hắn đột phá đến tạo hóa cảnh. Nhưng ma dược đằng cũng không kém, nếu là lớn lên đạt tới tạo hóa cảnh cũng không là vấn đề. Mà chỉ cần bọn hắn thu phục chiếm được ma dược đằng, như vậy bọn hắn liền tương đương với đã có được một cái tạo hóa cảnh tay chân. Toàn lực phong tỏa kim thai bí cảnh tại thiên võ thế giới truy nã cái kia tạp chủng. Đồng thời phong bế hướng những tinh cầu khác hết thảy truyền tống trận. Huyền băng đảo một cái lão tổ đằng đằng sát khí nói. Đối với yêu nữ mà nói, bọn hắn đối với Mộ Dung Vũ càng hận. Bởi vì bất luận là thiên vấn thần đằng hay là ma dược đằng đều là Mộ Dung Vũ cho cướp đi đấy. Mà bọn hắn chỉ là cho người làm mai mối mà thôi. Hỗn đản này đừng rơi vào trên tay của ta, nếu không ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Song cực môn nửa bước tạo hóa cảnh lão tổ lạnh giọng nói ra. Những thứ khác bốn cái lão tổ cũng đều là như thế. Bất quá, bọn hắn cũng không có lập tức ly khai, mà là bộc phát ra khủng bố thần niệm bắt đầu ở chung quanh tìm tòi lên. Nhưng là cũng không có Mộ Dung Vũ là bất luận cái gì tung tích. Tiểu tử này coi như là dùng thuấn di phù lục cũng không cách nào đào thoát kim thai bí cảnh. Chúng ta chỉ cần giữ vững vị trí lối ra hắn liền có chạy đằng trời. Thần tông nửa bước tạo hóa cảnh lão tổ đằng đằng sát khí nói một câu. Sau đó một bước ra thân hình nhoáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Những thứ khác các lão tổ cũng lần lượt biến mất. Về phần còn lại những tu sĩ kia, bọn hắn căn bản là sẽ không để ý tới. Trên thực tế, bằng vào bọn hắn sáu cái lão tổ thực lực liền có thể một đường quét ngang đến nơi đây rồi, căn bản là không cần những cái kia pháo hôi. Những tu sĩ kia, nhưng thật ra là những cái kia lão tổ chuẩn bị dùng để nuôi nấng ma dược đằng đấy. Bọn họ cũng đều biết muốn thu nhập ma dược đằng cần máu tươi, bởi vậy bọn hắn tự để cho những thế lực kia thấp tu sĩ đều vào được. Chỉ bất quá bây giờ ma dược đằng bị Mộ Dung Vũ thu phục chiếm được, những tu sĩ này không phải sử dụng đến mà thôi. Những này hỗn đan, ngàn vạn không nên bị ta đuổi đi lên. Một khi ta có đầy đủ thực lực, ta hết thảy diệt sát các ngươi. Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, sắc mặt tái nhợt. Mộ Dung Vũ có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Mấy thiên hải một trường chụp được ra, Mộ Dung Vũ tuy nhiên thành công đào thoát, nhưng lại cơ hồ bị chụp chết rồi. Nhục thể của hắn trực tiếp bị bính diệt, linh hồn lại lần nữa bị trọng thương. Nếu không là hắn là linh hồn tu giả, sợ là linh hồn của hắn sớm đã bị chôn vùi rồi. May mắn có Tiểu Duyệt. Mộ Dung Vũ nhìn thoáng qua bị hắn nâng trong lòng bàn tay vô tình. Cây leo, lá cây nghiền nát ma dược đằng trong mắt sát cơ tăng vọt. Nguyên bản theo thực lực của hắn, mặc dù trốn vào Hà Đồ Lạc Thư trong cũng sẽ bị tràn ra tổn thương cho trực tiếp đánh chết. Nhưng thiên hải đại trưởng chụp được đến đồng thời, ma dược đằng vừa vặn cắn nuốt hắn một giọt tinh huyết. Cắn nuốt Mộ Dung Vũ tinh huyết về sau, ma dược đằng liền lập tức cùng Mộ Dung Vũ tâm thần tương liên rồi, đã nhận thức Mộ Dung Vũ làm chủ. Ma nhận chủ về sau, ma dược đằng tự nhiên sẽ không để cho Mộ Dung Vũ cái này chủ tử bị thương tổn. Bởi vậy, nó liền bộc phát ra mạnh nhất thực lực để ngăn cản thiên hải công kích. Nhưng ma dược đằng tuy nhiên có thể bộc phát ra đỉnh phong vũ quang cảnh thực lực, nhưng cùng nửa bước tạo hóa cảnh hay vẫn là chênh lệch quá xa. Nó căn bản là ngăn không được thiên hải công kích. Nhưng ma dược đằng cũng sẽ không trơ mắt ếch ra nhìn Mộ Dung Vũ bị đánh chết. Bởi vậy, nó liền trực tiếp thiêu đốt tánh mạng cùng tiềm lực. Cuối cùng, ma dược đằng khó khăn lắm chặn thiên hải công kích. Nhưng nó cũng bị thương nghiêm trọng. Trên thực tế, ma dược đằng nếu như chỉ là bị thương mà nói, Mộ Dung Vũ còn không sẽ tức giận như thế. Bởi vì hắn có cây sinh mệnh chi lực điên cuồng cỏ rửa phía dưới, bất luận là đa trọng tổn thương đều không có việc gì. Nhưng ma dược đằng thiêu đốt chính là tánh mạng của nó cùng tiềm lực. Bởi vậy, đem làm chặn thiên hải công kích về sau, ma dược đằng cảnh giới sinh sinh bị đánh rơi xuống hỗn không cảnh nhất giai tình trạng. Hơn nữa, tiềm lực của nó cũng nhận được cực lớn ảnh hưởng. Thương thế cùng cảnh giới có thể khôi phục, nhưng là tiềm lực tựu khó mà nói rồi. Có lẽ, nguyên bản ma dược đằng có thể phát triển đến siêu việt tạo hóa cảnh tình trạng, nhưng hiện tại thiêu đốt thực lực về sau, sợ là cũng chỉ có thể phát triển đến tạo hóa cảnh rồi. Bởi vậy Mộ Dung Vũ mới nổi giận không thôi. Có lẽ là cảm nhận được Mộ Dung Vũ phẫn nộ, ma dược đằng dây leo cùng lá cây có chút rung động bắt đầu chuyển động. Sau đó liền biến thành một đạo lưu quang chui vào Mộ Dung Vũ cánh tay trong. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ cánh tay bên trong liền xuất hiện một cái ma dược đằng hình xăm. Ma dược đằng đã tại Mộ Dung Vũ cánh tay an cư rồi. Mộ Dung Vũ thậm chí có thể cảm nhận được ma dược đằng đã ngủ say, nó muốn khôi phục thương thế cùng thực lực. Mộ Dung Vũ dùng tay vuốt ve ma dược đằng hóa thành hình xăm, sắc mặt càng phát ra lạnh như băng. Tiểu dược, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi khôi phục đỉnh phong đấy, hơn nữa ta sẽ để cho ngươi siêu việt hết thảy, có được vô thượng thành tựu. Nói như thế nào, ma dược đằng đều cứu được Mộ Dung Vũ một mạng, tương đương với Mộ Dung Vũ ăn nhân cứu mạng rồi. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc đấy. Trong thời gian kế tiếp, Mộ Dung Vũ tại Hà Đồ Lạc Thư cũng không có ly khai, mà là tu luyện. Thân thể thương thế rất nhanh tự khôi phục, hơn nữa một lần hành động đạt đến đỉnh phong. Nhưng là linh hồn bị thương cũng không có nhanh như vậy. Hiện tại, Mộ Dung Vũ linh hồn yêu nguyên chỉ là cửu tinh cấp bậc, tương đương với giới chủ, đã xa xa theo không kịp tu vi của hắn cảnh giới. Bất quá, tu luyện, giả tự quyết, tuy nhiên có thể tăng cường linh hồn, nhưng tiến triển nhưng lại mười phần chậm chạp. Trên thực tế, lúc này mới hẳn là bình thường tốc độ tu luyện. Mộ Dung Vũ tu vi chẳng qua là bởi vì hắn có thể thôn phệ bất luận cái gì lực lượng, lúc này mới lộ ra mười phần yêu nghiệt cùng biến thái. Trừ đó ra, Mộ Dung Vũ thân thể cũng biến thành gầy yếu không chịu nổi. Cùng hắn cảnh giới bây giờ xa xa không hợp rồi. Vốn, Mộ Dung Vũ thế nhưng mà tu vi, linh hồn cùng thân thể tam vị nhất thể cộng đồng tu luyện đấy. Nhưng hiện tại linh hồn cùng thân thể đã theo không kịp. Linh hồn còn tại chậm rãi chữa trị, Mộ Dung Vũ nhưng lại đã từ trong Hà Đồ Lạc Thư đi ra. Hắn đem cái kia kim loại thần viên bị đánh bảo về sau mảnh vỡ cho toàn bộ lấy đi. Loại này kim loại hoặc như là thân thể, đối với những người khác mà nói cũng không tham ăn cũng không thể luyện khí. Bất quá, Mộ Dung Vũ có thể đem chi đắc luyện hóa được, thôn phệ trong đó ẩn chứa lực lượng. Đắc luyện hóa được những này mảnh vỡ về sau, Mộ Dung Vũ cũng không dùng những lực lượng này đến để thăng tu vi, mà là dùng để tăng lên thân thể. Mộ Dung Vũ cảm giác được, chỉ có đem linh hồn tu vi cùng thân thể cộng đồng tu luyện đến đại thành cảnh giới, đây mới là cường đại nhất đấy. Thậm chí, hắn có thể cảm giác được, chỉ có như thế, hắn mới có thể thành tựu hỗn độn trường khống giả. Không nên hỏi hắn là làm sao mà biết được, hắn tựu là có loại cảm giác này. Sợ là bởi vì tu luyện cửu tự chân ngôn, giai tự quyết, nguyên nhân a. Mộ Dung Vũ trong nội tâm thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít vi diệu cảm giác. Hơn nữa, chỉ có linh hồn tu vi cùng thân thể cảnh giới không sai biệt lắm đồng thời, Mộ Dung Vũ chiến lực mới có thể cường đại nhất. Nếu là hắn lúc này thân thể cùng linh hồn đều đạt đến hỗn không cảnh mà nói, hắn không chỉ sẽ hỗn không cảnh vô địch, thậm chí có thể vượt qua một cách đại cảnh giới cùng vũ quang cảnh lão tổ có lực đánh một trận. Kim thai bí cảnh thập phần thần bí, Hà Đồ Lạc Thư cũng không thể đủ trực tiếp từ nơi này truyền tống đến bên ngoài thiên võ thế giới trong. Mà Mộ Dung Vũ cũng biết thiên hải lão tổ bọn người giữ vững vị trí lối ra. Bởi vậy, trong thời gian kế tiếp, Mộ Dung Vũ cũng không có ly khai, mà là trong kim thai bí cảnh tu luyện. Bất quá, một năm cứ như vậy đi qua, tu vi của hắn tăng lên cực kỳ có hạn. Đây cũng là không có cách nào sự tình kim thai bí cảnh bên trong hung thú kỳ thực là rất khó khăn giết chết. Chống lại vũ quang cảnh cấp bậc hung thú, Mộ Dung Vũ cơ bản liền giết bất tử rồi. Mà vũ quang cảnh phía dưới hung thú, mặc dù đã luyện hóa được nhục thể của bọn nó cũng không cách nào tăng lên Mộ Dung Vũ bao nhiêu thực lực. Thậm chí, ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ còn đã từng nhiều lần đụng phải vũ quang cảnh cấp bậc hung thú đuổi giết. Tuy nhiên cuối cùng đều là hữu kinh vô hiểm, nhưng đối với Mộ Dung Vũ tu luyện nhưng lại không có bất kỳ chỗ tốt. Hơn nữa, kim thai bí cảnh bên trong thiên tài địa bảo mặc dù có không ít, nhưng hơi chút phía trên một chút cấp bậc thiên tài địa bảo đều có cường đại hung thú thủ hộ. 3 năm về sau, Mộ Dung Vũ trải qua thiên tân vạn khổ rốt cuộc đem thân thể tăng lên đến luân hồi cảnh. Mà linh hồn của hắn cũng đã đạt đến cửu tinh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá đến luân hồi cảnh rồi. Nhưng một bước này lại thủy chung không cách nào đi qua. Cũng là thời điểm ly khai kim thai bí cảnh rồi. Mộ Dung Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua kim thai bí cảnh cái kia màu vàng bầu trời. Sau đó triển khai thân hình hướng phía kim thai bí cảnh cửa ra vào chỗ liền kích bắn tới. Chỉ là hắn còn không có đợi đến hắn tới gần lối đi ra, hắn cũng đã sắc mặt âm trầm dừng lại xuống. Bởi vì hắn phát hiện lối đi ra bị vài đạo cường đại không gì sánh được thần niệm cho bao phủ ở rồi. 6 đạo khổng lồ không gì sánh được thần niệm sắp xuất hiện miệng vuông tròn 1 tỷ dặm khu vực cho một mực bao phủ. Lục đại thế lực nửa bước tạo hóa cảnh lão tổ thần niệm. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1914. Thần niệm như lưới. Chương 1914. Thần niệm như lưới. Lục đại nửa bước tạo hóa cảnh khủng bố tồn tại đã đem kim thai bí cảnh cửa ra vào cho một mực phong tỏa ở. Không biết là có hay không là vì Mộ Dung Vũ hư không tiêu thất đâu duyên cớ, 6 người thần niệm đem cái này phiến thiên địa bao phủ không hề góc chết. không chỉ nói một người hoặc là hung thú rồi, coi như là một cái loại nhỏ không thể tuy nhỏ hạt nhỏ trải qua đều sẽ bị cẩn thận kiểm tra một phen. Đây là Mộ Dung Vũ liên tiếp quan sát vài ngày sau phát hiện một màn. Cái này để cho hắn mười phần phiền muộn. Những này nửa bước tạo hóa cảnh các lão tổ kỳ thực là dối rãnh không có việc gì làm sao. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm ở trong nội tâm mắng một câu. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ không biết là những này lão tổ cũng không phải dối rãnh không có việc gì làm. Bọn hắn chi như vậy làm, hoàn toàn cũng là bởi vì đối với Mộ Dung Vũ hận cùng với đối với ma dược đằng tham lam. Yêu nữ tại đạt được thiên vấn thần đằng về sau, đã trốn bóng dáng cũng không trông thấy rồi. Theo lục đại lão tổ đoán chừng, yêu nữ vô cùng có khả năng đã ly khai thiên võ thế giới, đến cấp bậc cao hơn nguyên tinh bên trên đột phá cảnh giới đi. Theo yêu nữ đối với bọn họ hận đột phá đến tạo hóa cảnh về sau có thể hay không giết trở về. Đến lúc đó, bọn hắn đem không có người một người là yêu nữ đối thủ. Chỉ có đạt được ma dược đằng về sau còn muốn biện pháp đem ma dược đằng bồi dưỡng đến tạo hóa cảnh cấp bậc, lúc này mới có thể đối với kháng yêu nữ. Bởi vậy, bọn hắn đều chết thủ tại chỗ này. Bất quá, theo thời gian trôi qua, lục đại lão tổ đều tại hoài nghi, Mộ Dung Vũ phải chăng đã ly khai kim thai bí cảnh rồi hả? Dù sao Mộ Dung Vũ kỳ thực là quá thần bí rồi. Tư không tiêu thất mất. Hơn nữa, những ngày này bọn hắn cũng đều tra rõ thân phận của Mộ Dung Vũ bối cảnh, nhưng không có cái gì tra được. Tiểu tử kia sẽ không trốn trong kim thai bí cảnh, sau đó chờ cái kia yêu nữ tới cứu hắn à. Bá thiên hạ nửa bước tạo hóa cảnh lão tổ sắc mặt có chút âm trầm nói. Mặt khác ngũ đại lão tổ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, khả năng này thật lớn, bất quá yêu nữ muốn đột phá đến tạo hóa cảnh cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đấy, mặc dù có thiên vấn thần đằng cũng chỉ là gia tăng lên 3 thành tỷ lệ mà thôi. Có thể không đột phá còn là một vấn đề. Mà Mộ Dung Vũ chẳng qua là hỗn không cảnh tam giai, tại kim thai bí cảnh nói không chừng sớm đã bị đánh chết. Muốn hay không một lần nữa đi vào sưu tầm một phen. Huyền băng đảo lão tổ nhìn về phía mặt khác năm người. Tuy nhiên lúc trước bọn hắn đã đem toàn bộ kim thai bí cảnh cho kỹ càng kiểm tra một lần, nhưng không có bất kỳ phát hiện. Mộ Dung Vũ ẩn nấp năng lực kỳ thực là quá kinh khủng. Mặc dù bọn hắn đi vào cũng sưu tầm không đến. Bất quá bọn hắn hiện tại ngược lại là hy vọng Mộ Dung Vũ đã bị những thú dữ kia cho đánh chết trong kim thai bí cảnh. Dạng như vậy, ma dược đằng sẽ thoát ly nhận chủ trạng thái, một lần nữa biến thành vô chủ trạng thái. Nếu như Mộ Dung Vũ một mực tựu tiềm phục tại lối ra phủ cận đâu này. Một khi chúng ta đi vào, hắn tựu thừa cơ lao tới. Song cực môn lão tổ trầm ngâm trong chốc lát về sau mới lên tiếng. Những thứ khác mấy cái lão tổ đều là trầm ngâm xuống. Bất luận như thế nào, ta muốn lại đi vào một chuyến. Huyền băng đảo lão tổ hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái cũng đã vọt vào kim thai bí cảnh trong. Những thứ khác lão tổ sắc mặt hơi đổi. Có ít người là không muốn đi vào kim thai bí cảnh đấy, nhưng Huyền băng đảo lão tổ tiến vào, vạn nhất bị hắn đã nhận được ma dược đằng mà độc chiếm đâu này. Loại chuyện này là bọn hắn không cho phép phát sinh đấy, vì vậy còn lại 5 người cũng đều nhao nhao vọt vào kim thai bí cảnh trong. Bất quá, bọn hắn khổng lồ không gì sánh được thần niệm yêu nguyên bao phủ tại lối đi ra. Ân. Cảm giác được 5 đạo khổng lồ không gì sánh được thần niệm theo trên mình phương kích xạ mà qua, Mộ Dung Vũ không khỏi nao nao. Bởi vì hắn đang ở đó chút ít lão tổ thần niệm bao phủ khu vực biên giới nguyên nhân, những cái kia lão tổ đi ngang qua thời điểm cũng chỉ là tùy tiện thần niệm quét qua, sau đó liền xẹp qua rồi, tự nhiên không có phát hiện đến hà đồ lạc thư hóa thành hạt nhỏ. Đây chính là cái cơ hội tốt. Mộ Dung Vũ trong nội tâm mừng thầm, tuy nhiên lối vào yêu nguyên bị bọn hắn thần niệm bao phủ, một khi đụng chạm lấy cũng sẽ bị bọn hắn phát hiện. Nhưng hiện tại tuyệt đối là tốt nhất lao ra kim thai bí cảnh cơ hội tốt nhất. Nếu không, Mộ Dung Vũ chỉ có thể bị nhốt tại kim thai bí cảnh sống quãng đời còn lại rồi. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức ly khai, mà là ẩn núp. Mà bắt đầu, hiện tại những cái kia lão tổ khoảng cách tại đây còn tương đương gần, một khi phát hiện, bọn hắn còn có thật lớn có thể sẽ tại Mộ Dung Vũ chạy đi trước kia xông về đến. Đến lúc đó Mộ Dung Vũ sẽ bi kịch rồi. Đợi một ngày sau đó, Mộ Dung Vũ lúc này mới từ trong Hà Đồ Lạc Thư đi ra. Hắn xem chừng những người kia rời xa tại đây rồi. Tựu là đúng lúc này. Mộ Dung Vũ thật sâu hô hít một hơi, vốn là nhìn thoáng qua những cái kia bao phủ khắp thiên địa khổng lồ thần niệm, sau đó hắn liền một bước bước ra. Chân đạp binh tự quyết, đem không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc ra trì tại trên người mình, Mộ Dung Vũ tại trong hư không xuyên thẳng qua lấy, hướng phía Kim Thai bí cảnh cửa ra vào liền vọt tới. Oanh! Một phần vạn cách ngay lập tức thời gian, Mộ Dung Vũ cả người liền hung hăng đâm vào lục đại lão tổ đan vào như lưới thần niệm phía trên. Kinh thiên động địa nổ mạnh về sau, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác sáu đạo khủng bố không gì sánh được lực lượng giống như nước lũ bình thường mãnh liệt mà đến, tại hắn kịp phản ứng trước kia cũng đã hung hăng oanh kích đi qua. Mộ Dung Vũ chấn động trước tiên đem Hà Đồ Lạc Thư cùng vũ khí mảnh vỡ đem ra chắn phía trước. Thì ra là đúng lúc này, cái kia sáu đạo khủng bố không gì sánh được lực lượng đã oanh đi lên. Phốc! Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác mình tựa như là bị một tòa cực lớn không gì sánh được thái cổ núi lớn cho hung hăng đánh lên. Toàn thân xương cốt lập tức bị chấn nát thành bụi phấn. Thân thể càng là cơ hồ bị chấn trở thành bột mịn. Nhục thể của hắn thế nhưng mà đã đạt đến luân hồi cảnh nguyên khí cấp bậc. Nhưng ở cách này khủng bố lực lượng oanh kích phía dưới, nhưng lại không chịu nổi một kích. Có thể nghĩ cách này thần niệm ẩn chứa lực lượng có nhiều khủng bố rồi. Một ngụm lớn máu tươi hỗn tạp lấy nội tạng mảnh vỡ phun tới. Mộ Dung Vũ thân hình nhanh chóng hướng về sau nhanh lùi lại đi ra. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ lui bước, cái kia sáu đạo lực lượng giống như là đã tập trung vào Mộ Dung Vũ bình thường oanh kích trên xuống. Bất quá Mộ Dung Vũ tốc độ cũng không kém, thân hình liên tục lắc lư phía dưới, đã thối lui ra khỏi ức vạn dặm khoảng cách. Cái kia sáu đạo lực lượng yêu nguyên đuổi giết mà đến, bất quá lực lượng nhưng lại bao nhiêu có chút hao tổn, đã không bằng lúc trước khủng bố. Lúc này, Mộ Dung Vũ trong cơ thể cây sinh mệnh điên cuồng chấn động lên. Từng đạo khổng lồ không gì sánh được sinh mệnh chi lực nhanh chóng tuôn ra, điên cuồng ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể cọ rửa. Mà bắt đầu, không đến mấy cách lập tức thời gian, Mộ Dung Vũ thân thể thương thế cũng đã được chữa trị. Bảo cho ta. Mộ Dung Vũ lửa giận ngút trời quát lên một tiếng lớn, vũ khí mảnh vỡ bộc phát ra hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức liền nhanh chóng mãnh liệt không gì sánh được oanh sát hướng về phía cái kia sáu đạo oanh sát mà đến lực lượng. Oanh, oanh, oanh. Một đạo chém đi tới, trong đó một đạo lực lượng khẽ run lên, nhưng là cũng không có nghiền nát. Chỉ là trở nên yếu đi vài phần mà thôi. Bất quá không có sao, Mộ Dung Vũ công kích cũng không phải chỉ có một lần. Trong nháy mắt thời gian, Mộ Dung Vũ trực tiếp phách chạm trên trăm vạn lần. Rốt cục tại hắn cuồng bạo không gì sánh được oanh kích phía dưới, cái kia sáu đạo lực lượng kể hết bị hắn chém vỡ rồi. Nhưng Mộ Dung Vũ trên mặt cũng không có sắc mặt vui mừng, trái lại nhưng lại vẻ mặt thần sắc lo lắng. Bởi vì hắn biết rõ, hắn xúc động lục đại lão tổ thần niệm. Lục đại lão tổ khẳng định đã có chỗ cảnh giác rồi, nhất định sẽ trước tiên chạy tới. Đúng vậy, tại Mộ Dung Vũ đánh lên lục đại lão tổ còn sót lại thần niệm thời điểm, đang ở Kim Thai bí cảnh ở trong chỗ sâu lục đại lão tổ trước tiên tự kịp phản ứng. Có người tại trùng kích chúng ta thần niệm, hơn nữa là theo Kim Thai bí cảnh bên trong trùng kích. Không xong, nhất định là cái kia tiểu tạp trùng. Huyền Vũ Khuyết lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó quay người liền hướng phía lối đi ra tựu kích bắn tới. Tốc độ so tiến vào trước kia nhanh không chỉ gấp 10 lần. Những thứ khác lão tổ cũng giữ im lặng xoay người tựu lao ra. Mộ Dung Vũ lại lần nữa đi tới bị thần niệm bao phủ phía trước, nhìn xem những cái kia thần niệm, hai mắt lóe ra đáng sợ ánh sao. Những cái kia lão tổ đều để lại thần niệm bởi vì người ở phía xa quan hệ, Những này thần niệm chỉ có thể bộc phát ra mới vào vũ quang cảnh thực lực cấp bậc. Nếu không là nhục thể của ta đột phá đến luân hồi cảnh cùng với bản thân thực lực đầy đủ cường đại, sợ là vừa mới đã bị oanh sát rồi. Những này thần niệm cũng không phải không thể phá hư, chỉ cần công kích từ xa, chậm rãi hao tổn mất lực lượng của bọn nó là được rồi. Bất quá ta chỉ có một canh giờ. Một canh giờ về sau, cái kia sáu cái lão gia hỏa sợ là muốn gấp trở về rồi. Mộ Dung Vũ trong mắt tinh mang bạo phát, đã khống chế được vũ khí mảnh vỡ điên cuồng chém giết đi lên. Oanh! Sáu đạo lực lượng lại lần nữa đánh giết mà đến, hung hăng thắt cổ hướng vũ khí mảnh vỡ. Mộ Dung Vũ thân hình nhanh chóng lùi lại ra. Ở trong quá trình này, vũ khí mảnh vỡ điên cuồng chém giết tới. Mà Mộ Dung Vũ hai tay cũng không có nhàn rỗi, cửu tự chân ngôn, không ngừng bị hắn đánh đi ra ngoài, điên cuồng oanh sát. Mà bắt đầu, bởi vì đã có kinh nghiệm, những này thần niệm bạo phát đi ra lực lượng đã không cách nào trực tiếp oanh sát tại Mộ Dung Vũ trên thân. Mà Mộ Dung Vũ công kích nhưng lại không ngừng oanh đi lên. Bởi vậy, những này thần niệm lực lượng không ngừng bị suy yếu lấy. 1%, 2%, 10%. Thần niệm càng ngày càng yếu ớt rồi. Đem làm những này thần niệm lực lượng bị suy yếu đến năm thành thời điểm, thời gian cũng đã qua nửa giờ. Mộ Dung Vũ tâm đều nhấc lên rồi, một cỗ mãnh liệt không gì sánh được nguy hiểm khí tức thủy chung bao phủ tại trong lòng hắn phía trên. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, cái này cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí, hắn đã cảm nhận được lục đại lão tổ chính rất nhanh kích xạ trở về khí tức. Cứ theo đà này, Mộ Dung Vũ sợ là còn không có nổ nát những này thần niệm, những cái kia lão tổ sẽ giết trở về rồi. Tiểu Dược ra tay. Mộ Dung Vũ tuy nhiên không muốn vận dụng ma dược đằng, nhưng hiện tại đã là sinh tử vận tốc rồi. Với tư cách Mộ Dung Vũ khác loại, sủng vật, ma dược đằng tự nhiên biết rõ Mộ Dung Vũ tình huống nguy cấp. Vì vậy, vừa xuất hiện về sau liền bộc phát ra ức vạn dây leo, mang theo khủng bố không gì sánh được lực lượng điên cuồng thắt cổ đi lên. Tuy nhiên ma dược đằng cảnh giới bị đánh rơi xuống hỗn không cảnh, nhưng nhìn không được hắn dây leo nhiều a. Một lần công kích liền tương đương với ức vạn thứ công kích. Thậm chí so Mộ Dung Vũ càng thêm có hiệu suất. Vì vậy, thần niệm bị suy yếu tốc độ nhanh hơn không ít. Rất nhanh đấy, thần niệm đã bị suy yếu đến chỉ có trước kia 2 phần 10 trình độ. Nhanh. Tăng thêm tốc độ. Nhưng là Mộ Dung Vũ chẳng những không có buông lòng bắt đầu, sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên, ra tay tốc độ cũng càng nhanh. Ô.